Chương 941, ngang ngược cổ tộc. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông bị mấy ngàn cường giả chiếm lĩnh, những người này trên thân thần quang nội liễm, khí tức khiếp người, còn mang theo không che giấu chút nào sát ý, nhìn lấy vừa mới khải hoàng mà về Long Trần bọn người. Cổ tộc Âu Dương Thu Vũ kinh hãi, nàng nghĩ không ra nên đón nàng không phải biệt viện đệ tử, mà chính là mấy ngàn cổ tộc cường giả. Những người này toàn bộ đều là tuyệt thế cường giả, đến từ các đại cổ tộc, tu vi đều tại chú đài cảnh phía trên, càng có mười mấy người, toàn thân phát sáng, thần diễm bành trướng, khí thế khiếp người. Vậy mà đều là nửa bước vương giả cấp cường giả. Vừa mới cái kia gầm lên giận dữ, chính là một vị sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh cổ tộc lão giả phát ra, lúc này trên mặt hắn tất cả đều là không che giấu chút nào sát ý, cổ tộc luôn luôn trung lập, các ngươi bỗng nhiên giết tới ta Huyền Thiên Đạo Tông, coi ta Huyền Thiên Đạo Tông dễ khi dễ phải không? Âu Dương Thu Vũ giận dữ, cái này thực sự khinh người quá đáng. Hơn 10 vị cổ tộc nửa bước vương giả cấp cường giả, mang theo mấy ngàn chú đài cảnh cường giả, trùng trùng điệp điệp chiếm lĩnh Huyền Thiên Đạo Tông, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Cổ tộc luôn luôn ẩn cư, không thế nào cùng ngoại giới lui tới, tất cả mọi người chỉ biết là, cổ tộc không thể gây, nghe nói thực lực bọn hắn cực kỳ khủng bố, cao thủ như mây. Thế nhưng là nhìn thấy hơn 10 vị nửa bước vương giả, tính cả mấy ngàn chú đài cảnh đại năng, đồng thời giết tới Huyền Thiên Đạo Tông, cái kia khí thế kinh khủng, khiến người ta hít thở không thông. Hừ, ta cổ tộc cùng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, có thể là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông dạy dỗ một cái tiểu súc sinh, giết hại chúng ta số lớn cổ tộc đệ tử. Hôm nay các ngươi nếu là không giao ra Long Trần cùng một đám hung thủ, chúng ta cổ tộc 800 đồng minh, hôm nay thì sang bằng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi có tin hay là không? Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh lão giả, quát lạnh nói. Lão giả kia không là người khác, chính là vũ tộc lão tổ, chính là kinh khủng nửa bước vương giả, cũng là cổ tộc lãnh tụ cấp nhân vật. Vũ Xương Hạo, đó là hắn coi trọng nhất hậu nhân, cũng là vũ tộc cuộc khởi lớn nhất hy vọng, thế nhưng là nghe tới Vũ Xương Hạo bị chém giết thời khắc, dù cho lấy tu vi của hắn, vẫn như cũ tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra. Vạn cổ lộ trốn tới cổ tộc đệ tử, đem vạn cổ lộ bên trong tình huống, báo cáo nhanh cho trong tộc, toàn bộ cổ tộc toàn bộ đều vỡ tổ. Cổ tộc đệ tử, hơn chín thành đều bị chém giết, tinh anh cấp cường giả, càng là đều bị đồ, nhất là nghe tới, nhiều người như vậy tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả, vẫn như cũ bị chém giết, cổ tộc triệt để điên rồi. Khí thế hung hung đuổi tới Huyền Thiên Đạo Tông, lại vô hụt, sau đó đem Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, đều nhốt lại. Ngồi đợi Âu Dương Thu Vũ trở về. Hôm nay gặp Âu Dương Thu Vũ trở về, trực tiếp mở miệng làm khó dễ, điểm danh muốn Âu Dương Thu Vũ giao ra Long Trần. Nếu không sang bằng Huyền Thiên Đạo Tông, hắn cũng không có nói khoác lác, 16 cái nửa bước vương giả, mấy vạn chú đài cảnh cường giả, có thể nói, dốc hết cổ tộc tất cả lực lượng. Bọn họ lần này không chỉ chặn đánh giết Long Trần, càng phải bộc phát ra phẫn nộ của mình, làm cho cả Đông Hoang đều biết. Người nào làm tức giận cổ tộc, đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông có hậu trường, bọn họ sớm đã đem Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử toàn bộ đánh giết, triệt để che diệt tông môn. Khẩu khí không nhỏ, để ta xem một chút, ngươi như thế nào hủy diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi hôm nay hủy diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, ngày mai tổng tông người tới, sẽ đem bọn ngươi cổ tộc trảm thảo trừ căn, các ngươi thử nhìn một chút. Âu Dương Thu Vũ nộ khí bốc lên, cười lạnh nói. Cái kia vũ tộc nửa bước vương giả, mở miệng ngầm miệng muốn hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, đây quả thực là khinh người quá đáng, Âu Dương Thu Vũ cũng là người có cốt khí, tới tính khí, người nào cũng không sợ. Phải biết, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bất quá là Đông Hoang một cái phân tông, Âu Dương Thu Vũ không tin bọn họ dám hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, tuy nhiên bọn họ có thực lực kia. Ngươi cái này là cố ý chọc giận ta, vũ tộc nửa bước vương giả, âm trầm nói. Là các ngươi khinh người quá đáng, không thèm nói đạo lý, hành vi của các ngươi, đến ta Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm ở chỗ nào? Âu Dương Thu Vũ chỉ trên quảng trường, sụp đổ pho tượng, giận dữ hét. Đó là Huyền Thiên Đạo Tông tiêu chí, lại bị một vị cổ tộc cường giả một quyền đạp nát một nửa, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Chúng ta không thèm nói đạo lý. Đánh rắm. Các ngươi dạy ra tiểu súc sinh, cấu kết dân bản địa, tàn sát hết ta cổ tộc đệ tử, bút trướng này tính thế nào? Một cái khác tay cầm. như là ưng trảo đồng dạng lão giả giận dữ hét. Hắn là cự ưng tộc cường giả, đồng dạng cũng là một vị nửa bước vương giả, hắn phẫn nộ nhất chính là, bọn họ cự ưng tộc đệ tử, vậy mà một cái đều không có còn sống trở về. Âu Dương Thu Vũ nghe đến đó, bỗng nhiên minh ngộ tới, Long Trần tại sao muốn thoát ly Huyền Thiên Đạo Tông, có điều nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ cười lạnh nói, thì tính sao? Võ đạo tranh phong, sinh tử đều do thiên mệnh, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi cổ tộc sát nhân đoạt bảo, người khác không thể phản kháng. Tuy nhiên không biết trong đó quá trình. Nhưng là dựa theo cổ tộc loại kia mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đem người khác cũng làm thành con mồi tính cách, thì đoán được mấy phần. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Long Trần hung ác như vậy, xem ra giết quá nhiều cổ tộc đệ tử, đem cái sọc chọc thủng trời, nhưng là Âu Dương Thu Vũ cũng không thèm đếm xỉa, nàng cảm thấy cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể đem cái này tuyệt thế thiên tài, giao cho bọn hắn, Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông, Đông Hoang Phân Tông kiêu ngạo. Ngươi cái này là muốn chết, vũ tộc nửa bước vương giả giận dữ. Nói nhảm không muốn nhiều như vậy. Giữa chúng ta mâu thuẫn, cùng phổ thông đệ tử không quan hệ, người vô tội, đều thả. Long Trần nhìn trước mắt vũ tộc nửa bước vương giả, thản nhiên nói. Tiểu súc sinh, lão phu muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Vũ tộc nửa bước vương giả nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt lửa giận đều muốn bốc cháy. Cái kia là chuyện sau này, thả người vô tội, Long Trần lắc lắc đầu nói. Vũ tộc nửa bước vương giả nộ khí bốc lên, bất quá còn duy trì một tia lý trí, vung tay lên, một cái chú đại cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, một đám rác rưởi, cho các ngươi chính là, các ngươi nhân tộc thì là một đám lãng phí lương thực đồ bỏ đi, hô cái kia chú đại cảnh cường giả. Trong tay nhiều hơn một cái túi, phía trên không biết dùng cái gì gia thú làm thành, ba động cuồn cuộn như hải, cái túi mở ra, một đám người theo trong túi lăn ra. Cái kia cái túi bỗng nhiên là một kiện hiếm thấy không gian vật chứa, mở túi ra về sau, một đám Huyền Thiên Đạo Tông lưu thủ các đệ tử, đều ào ào lăn ra. Hỗn đảng khi thấy những đệ tử kia thời điểm, một đám Huyền Thiên Đạo Tông cường giả, không khỏi khóe mắt, hàm răng cắn khanh khách vang lên. Chỉ thấy những đệ tử kia, trên thân bị không chỗ đinh thép đâm xuyên, máu me be bét khắp người, đồng thời trên cổ, bị tỏa liên buộc lấy. Như là súc sinh đồng dạng, bị liền cùng một chỗ. Hèn mọn nhân tộc, nên giống đối đại súc sinh đồng dạng đối đại các ngươi thì là một đám tiện chủng, một đám. Phốc, một đạo huyết sắc quang mang bay qua, cái kia một mặt cười lạnh, cực điểm ý trào phúng cổ tộc chú đại cảnh cường giả, bị một kích chém vỡ. Ti tiện, các ngươi bọn này súc sinh, Long Trần một đao đem cái kia cổ tộc cường giả đánh giết, trong đôi mắt sát khí bốn phía, bởi vì hắn trong đám người, thấy được Thủy Vô Ngân bóng người. Cái này khiến hắn sát ý càng không ngừng bốc lên. Tiểu súc sinh. Ngươi dám động thủ, giết hắn. Long Trần một kích đánh chết một vị chú đại cảnh cường giả, lập tức chọc giận nguyên bản thì đang tức giận biên giới cổ tộc cường giả. Bọn họ gầm lên giận dữ, ào ào bộc phát ra khí thế hướng Long Trần vọt tới, muốn đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Đông, một tiếng trống vang, thiên địa rung động, những cái kia cổ tộc cường giả chấn động mạnh một cái. Bị một cổ lực lượng kinh khủng đánh bay, chỉ thấy Âu Dương Thu Vũ đứng yên hư không bên trong, triệu hoán khai thiên chiên trống, lạnh lùng nhìn lấy cổ tộc cường giả. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử ào ào tiến lên, đem những cái kia bị xiềng xích buộc lại, đã bị giày vò đến vô cùng suy yếu các cường giả cứu lên. Long Trần kéo lại Thủy Vô Ngân, trong mắt tất cả đều là vẻ đau lòng, Thủy Vô Ngân thở dài, trong ánh mắt hiện lên một vệt chán nản nói. Tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng vô dụng, cái gì cũng làm không được, không phải tỷ tỷ vô dụng, mà chính là súc sinh quá mạnh, tỷ tỷ ngươi đi nghỉ trước một chút, đợi lát nữa nhìn ta báo thù cho ngươi, Long Trần nói xong, để Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vịn Thủy Vô Ngân đi nghỉ ngơi. Vừa mới Long Trần còn nộ khí bốc lên, phản phất muốn nổ tung ra. Thế nhưng là rất nhanh, hắn thì bình tĩnh lại, lạnh lùng mà nhìn trước mắt hùng hổ dọa người cổ tộc các cường giả. Âu Dương Thu Vũ, ngươi đây là muốn bức ta sao? Vũ tộc nửa bước vương giả gầm thét, trong tay nhiều hơn xuề ra phong cách cổ xưa sặc sỡ trường cung, thần cung bên trên tán phát lấy kinh khủng uy áp, không cần phát động uy thế, liền đã khiến hư không oanh minh rung động, hiển nhiên cái kia đồng dạng cũng là một thanh kinh khủng vương khí. Âm âm. Bạo hưởng chấn thiên, còn lại nửa bước vương giả cũng ào ào tế ra binh khí của mình, vậy mà toàn bộ đều là vương khí. Mười mấy thanh vương khí vừa xuất hiện. Thần uy không có bị kích phát, liền đã để không gian vặn vẹo, thiên địa rung động, một khi vận dụng, chỉ sợ Huyền Thiên Đạo Tông, trong nháy mắt sẽ bị san thành bình địa. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Âu Dương Thu Vũ lạnh lùng nhìn lấy vũ tộc nửa bước vương giả, mảy may không chịu nhượng bộ, dù cho đối mặt mười mấy món vương khí, vẫn như cũ gương mặt quyết tuyệt chi sắc. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, bị Âu Dương Thu Vũ khí thế ảnh hưởng, ào ào tuôn ra nộ hống. Trước đó bởi vì vương khí uy áp, sinh ra hoảng sợ, lập tức biến mất, biến đến nhiệt huyết bốc lên, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Cổ tộc thực sự khinh người quá đáng, nhục nhã một đám đệ tử, cùng nhục nhã bọn họ không có gì khác biệt, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông, tại đại địch tiếp cận dưới, bạo phát ra trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng hướng tâm lực, kích phát bọn họ chôn giấu ở đáy lòng cái kia thấy chết không sờn dũng khí. Tông chủ đại nhân, phát động vương khí công kích, chúng ta muốn cùng bọn này vương bát con bê đồng quy vu tận, một đám Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Cao Tiến trống giận, nếu như không phải là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ đã tiến lên chém giết, bọn họ chỉ mong nhìn Âu Dương Thu Vũ, phát động bảo khí chi uy toàn lực quanh kích. Mặc dù biết, dưới một kích này đi, ngoại trừ nửa bước vương giả bên ngoài, cơ hồ không có người có thể sống, nhưng là bọn họ nguyện ý dùng mạng của mình, đi đổi đối phương mệnh. Đã các ngươi như thế ngu xuẩn, vậy liền đều đi chết đi, ta cũng không tin, Huyền Thiên Đạo Tông lại bá đạo, dám cùng thiên hạ hàng tỷ cổ tộc là địch, đi chết đi, đáng chết con kiến hôi, vũ tộc nửa bước vương giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bất ngờ phát động thủ bên trong vương khí trường cung, giữa thiên địa phong vân biến sắc, không gian bắt đầu căng cứng, phản phất muốn bị vỡ nát. Ngu ngốc, chết chỉ là các ngươi, một cái cổ tộc nửa bước vương giả, cười lạnh một tiếng, trong tay xuề ra cổ đồ lên. Phù văn lưu chuyển, đem tất cả chú đài cảnh cường giả bao lại, hiển nhiên là cái kia một kiện phòng ngự vương khí, có thể bảo hộ cổ tộc cường giả không bị thương tổn. Đều đi chết đi, hèn mọn con kiến hôi, cái khác nửa bước vương giả cũng ào ào phát động vương khí, khiến hư không vỡ nát, mười mấy đạo quang mang thẳng đến Âu Dương Thu Vũ đánh tới. Đông Hoang tiền bối, diệt bọn hắn cho ta, Long Trần đối với trong thức hải Đông Hoang chung kêu lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 942, khủng bố Đông Hoang chung. Oanh, trong lúc đó hư không nổ tung, một miệng quanh thân tàn phá chung đồng, xuất hiện ở trong hư không, chính là Đông Hoang chung bản thể. Đông Hoang chung vừa xuất hiện, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, trên thân chung vậy mà hiện ra từng đạo bức tranh, có thể nhìn đến cao sơn đại xuyên, có thể nhìn đến phi điểu, cá bơi, thú chạy tại vừa đi vừa về di động, sinh động như thật. Dường như Đông Hoang chung bản thân liền là một cái phong phú toàn diện thế giới, sự xuất hiện của nó, làm thiên địa biến sắc, càng không rung rẩy. Đông Hoang chung vừa xuất hiện. Toàn bộ thế giới lập tức dừng lại, Long Trần phát hiện, tất cả mọi người không động, thì cả thiên không bên trong pháp thuật công kích, cũng trì trệ không tiến. Long Trần ngươi nghĩ được chưa? Cái này nhân quả cũng không phải tốt như vậy gánh chịu, Đông Hoang chung trịnh trọng cảnh cáo nói, thanh âm hết sức nghiêm túc. Nghĩ kỹ, có nhân quả gì ta gánh chịu chính là, từ tiểu tuyết vẫn lạc một khắc này bắt đầu, ta thề, ta không nhìn nữa. Phàm là muốn để ta chết người, ta liền sẽ liều mạng với hắn, mệnh của ta đều có thể không muốn, còn có cái gì tốt cố kỵ. Long Trần nhìn trước mắt. Cái kia từng tôn cổ tộc, pho tượng, nói, nhất là nhìn lấy trên mặt bọn họ cái kia nụ cười dữ tợn, tàn nhẫn mà bạo ngược, lúc này xem ra là xấu như vậy xấu, như vậy khiến người ta chán ghét. Vậy được rồi. Ông, Đông Hoang chung bất đắc dĩ, toàn thân vô tận bức tranh lập tức dừng lại, trong lúc đó một vệt thần quang sáng chói, bức xạ bát phương. Đúng lúc này, không gian lại khôi phục ba động, khi thấy hư không bên trong, tản ra vô tận uy nghiêm Đông Hoang chung, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Bọn họ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được một miệng uy nghiêm vô tận chung lớn. Nứt vỡ toàn bộ thiên địa, vô tận thần quang phát ra. Phanh phanh phanh. Để Long Trần kinh hãi là, phàm là bị Đông Hoang chung tán phát thần quang tập trung, cổ tộc trong tay cường giả vương khí, ào ào sụp đổ, liền cùng chủ nhân của bọn hắn, cùng một chỗ hóa thành bột mịn. 10 cái nửa bước vương giả, mười mấy món vương khí, toàn bộ bị thần quan diệt sát, thần quan chỗ qua, vạn vật đều là hủy, đây là một loại không có gì sánh kịp lực lượng. Thế nhưng là để Long Trần thất vọng là, đồng hoàng chung một kích diệt sát tất cả nửa bước vương giả, quanh thân thần quan thu lại, hóa thành một đạo lưu quan biến mất. Cũng không có lại về Long Trần trong thức hải. Hứa hẹn đã hoàn thành, lần này tính ra tay nửa lần đi, tăng thêm tại vạn cổ lộ xuất thủ ngăn cản một kích, giúp tiểu tuyết ngưng tụ thần hồn tính toán nửa lần, chung vào một chỗ miễn cưỡng tính được là một lần. Không nên ông oán niệm ta không có suy nghĩ, không có giúp ngươi diệt sát tất cả mọi người, cái này là vì tốt cho ngươi, ngươi về sau liền hiểu, ta hoàn thành ước định của chúng ta muốn làm chuyện của chính ta đi, tạm biệt. Đây là Đông Hoang Chung, sau cùng lưu cho Long Trần thanh âm. Toàn trường người lâm vào ngốc trệ, thì liền Âu Dương Thu Vũ ở bên trong. Cũng không dám tin vào hai mắt của mình, hơn 10 vị cổ tộc nửa bước vương giả, mười mấy món vương khí, trong nháy mắt biến mất. Cái này quá rung động. Mộng Kỳ, Long Trần cái thứ nhất truyền âm cho Mộng Kỳ rồi mới từ kinh hải bên trong kịp phản ứng, tay ngọc lặng yên kết ấn, một đạo nhàn nhạt linh hồn chi lực, lặng yên không tiếng động tản ra. Cổ tộc các cường giả, mắt thấy hơn 10 vị nửa bước vương giả cứ như vậy bị miễu sát, trong lòng kinh hải muốn tuyệt, mảy may không có chú ý tới, nhàn nhạt linh hồn chi lực đem bọn hắn vây quanh. Cẩn thận, có người muốn ám toán chúng ta, đột nhiên trong cổ tộc. Một cái linh hồn chi lực cường đại cường giả, trước tiên đã nhận ra không đúng, nghiêm nghị quát nói. Hồn chi cực, mộng chết. Mộng Kỳ hét lên một tiếng, vô tận linh hồn chi lực bạo phát, những cái kia cổ tộc các cường giả, không khỏi hoảng hốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, mí mắt của bọn họ cực kỳ nặng nề, lại muốn ngủ. Bọn họ không khỏi hoảng hốt, lúc này ngủ, nhưng là vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại, không toàn lực giãy giụa. Trên thực tế một chiêu này, là hồn thuộc bên trong cực kỳ cao thâm áo nghĩa, ẩn chứa trong đó cường đại thôi miên chi thuật, có thể để người tại trong mê ngủ chết đi. Kinh khủng nhất là, một chiêu này phát động, vô thanh vô tức, linh hồn ba động cũng không mãnh liệt, có cực lớn lừa gạt tính, có thể lừa qua hồn khí tự động hộ thể. Nếu như là nhằm vào một người, cho dù có hồn khí hộ thể, mắt lừa cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá nhằm vào mấy ngàn chú đài cảnh cường giả, hiệu quả còn kém rất nhiều. Đối bọn hắn ảnh hưởng, chỉ có thời gian một hơi thở mà thôi, cái này thời gian một hơi thở bên trong, bọn họ toàn lực giãy giụa, sau thời gian một hơi thở, liền có thể tránh thoát linh hồn thuật pháp trói buộc. Thế nhưng là Long Trần muốn cũng là cái này thời gian một hơi thở. Hai tay duỗi ra, cánh tay phát sáng, hai đạo cùng bạo vô cùng năng lượng bay ra. Sông Long phá thiên, nộ Long gào thét, âm thanh chấn trời cao, sông Long cuốn quanh, uy thế che trời. Sông Long trong đám người cấp tốc xuyên thẳng qua, những cái kia tại cùng Mộng Kỳ hồn thuật đối kháng chú đại cảnh các cường giả, cứ như vậy không có nửa điểm phòng ngự chỗ, như là trong giấc mộng, đã nhận lấy Long Trần một kích. Liên miên chú đại cảnh cường giả, bị Sông Long chi lực vỡ nát, sương máu đầy trời, làm Sông Long tàn phá bừa bãi sau đó, mấy ngàn chú đại cảnh cường giả, chỉ có đứng tại khu vực biên giới. Hơn 300 cái may mắn có thể bảo mệnh. Long huyết quân đoàn sở thuộc. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, Long Trần hét lớn một tiếng, cái thứ nhất xông ra, trong tay huyết sắc trường đao, hóa thành bay đầy trời hồng, một đao hạ xuống, nhất thời có 7 cái chú đài cảnh cường giả bị chém giết. Cái này 7 cái thằng xui xẻo, vừa mới may mắn tránh thoát Sông Long phá thiên tàn phá bừa bãi, không đợi may mắn vận may của mình, liền bị một đao chém chết. Lúc này, cổ tộc những cường giả khác, mới phản ứng được, bất quá bởi vì vừa mới tránh thoát Mộng Kỳ hồn thuật. Đầu còn không thế nào dễ dùng. Lúc này Đường Uyển Nhi phong nhận tàn phá bừa bãi ra, chém giết điên cuồng. Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên đã mang theo Long huyết quân đoàn, như là hung mãnh sói đói, mang theo sát ý vô tận, đối bọn hắn đánh tới. Cổ tộc chú đài cảnh các cường giả hoảng hốt, bọn họ thậm chí đều không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước đó nhìn thấy một đám nửa bước vương giả bị miễu sát. Căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Còn không có lấy lại tinh thần nhi đến, Mộng Kỳ thì phát động hồn thuật công kích, mới vừa từ hồn thuật bên trong tránh thoát, mấy ngàn người. Chỉ còn sót không có mấy cái, bọn họ đều không biết mình là không phải tại làm ác mộng, sau đó đại đao thì đối lấy bọn hắn bổ tới. Thậm chí có rất nhiều người bị chặt chết, đều không minh bạch đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái thế giới này biến hóa quá nhanh đi, chết cũng là làm một cái quỷ hồ đồ. Đừng cho bọn họ chạy trốn, toàn đều cho ta chém chết, Long Trần gặp những cái kia chú đài cảnh cường giả bị giết bể mật, điên cuồng đào tẩu. Rống, trong lúc đó bốn cái to lớn thân ảnh xuất hiện, ba đạo long tức, một vệt thần quang bay qua, vừa mới chạy vội ra mấy ngàn trượng chú đài cảnh cường giả. Bị oanh giết thành cặn bã. Có lẽ chú đài cảnh cường giả có thể ngăn cản một đầu địa hành long long tức, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản ba đầu địa hành long cùng một đầu xích mục thánh huyết hoàng hợp kích, trong nháy mắt bị diệt sát. Bên kia chạy trốn chú đài cảnh cường giả vừa mới bị diệt sát, bên này còn lại chú đài cảnh cường giả đã bị tươi sống chém chết, có rất nhiều người là chết tại long huyết chiến sĩ loạn dưới đao. Bây giờ long huyết chiến sĩ đi qua lần trước đại chiến, triệt để củng cố cảnh giới, thích ứng tăng vọt chiến lực, phổ thông long huyết chiến sĩ đều là tam phẩm thiên hành giả, quân sĩ trưởng đều là tứ phẩm thiên hành giả. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ nuốt vạn linh huyết, thể nội có được thuộc về mình vốn thuộc tính linh huyết, tuy nhiên không đủ nồng đậm, nhưng là một khi kích phát, một dạng vô cùng kinh khủng, huống chi nhiều người như vậy đồng thời kích phát linh huyết, liền xem như chú đài cảnh cường giả, cũng ngăn không được. Mẹ nó, ta một cái đều không chém, các ngươi bọn sói này có long huyết chiến sĩ ra tay đã chậm, bị người khác chặn đường đi, không khỏi phàn nàn nói. Mọi người huynh đệ một trận, có phúc cùng hưởng. Nào, gia hỏa này còn có một chút khí, đừng nói huynh đệ không tử tế a, cảm ơn ca, ngài là ta anh ruột, cái kia người vui mừng, một đao đem cái kia còn thừa lại nửa sức lực chú đài cảnh cường giả chém chết, không khỏi cao giọng kêu to, ha ha, ai dám xem thường ca. Anh em thế nhưng là chém chết qua chú đại cảnh cường giả hảo hán, kéo xuống đi, đừng mất mặt, lão đại chơi chết nhiều như vậy nửa bước vương giả, ngươi gặp lão đại từ qua một tiếng không? Một người xem thường. Âu Dương Thu Vũ cùng một đám huyền thiên đạo tông cường giả, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thật lâu nói không ra lời. Nhìn lấy chuyện trò vui vẻ, không có chút nào đem một đám cổ tộc cường giả coi ra gì long huyết chiến sĩ, bọn họ não tử có chút không trở về được chỗ công. Giết sạch tất cả chú đài cảnh cường giả về sau, long huyết chiến sĩ đã bắt đầu thuần thục quét dọn chiến trường, mà Quách Nhiên đang điên cuồng thu thập những cái kia vương khí toái phiến, ánh mắt đều để đó ánh sáng màu lam, đây chính là vương khí toái phiến a, hắn cần nhất bảo bối. Long Trần, ngươi lần này gây đại họa, Âu Dương Thu Vũ kịp phản ứng về sau, không khỏi thở dài một hơi. Có điều, không quan hệ, mặc kệ ngươi xông bao lớn họa, ta đều sẽ theo ngươi cùng một chỗ gánh chịu, kỳ thật. Long Trần nhìn lấy Âu Dương Thu Vũ nói, không cần nói, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì, ngươi sẽ ở vạn cổ lộ chơi chết nhiều như vậy cổ tộc vương bát con bê. Muốn là đổi ta lúc còn trẻ, cũng giống vậy giết bọn hắn sạch sẽ, dạng này cũng tốt, ta Âu Dương Thu Vũ bao nhiêu năm, đều không có hưởng qua gặp rắc rối mùi vị. Âu Dương Thu Vũ mỉm cười, dường như giống một cái bướng bỉnh thiếu nữ. Lúc này thời điểm, chiến trường đã quét dọn xong, một đám huyền thiên đạo tông đệ tử, không trên một tiếng, một mặt sùng bái nhìn lấy Long Trần. Trong đôi mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, Long Trần biểu hiện thực sự quá đẹp rồi. Long Trần, hiện tại ngươi dự định làm cái gì? Âu Dương Thu Vũ hỏi, nàng đã xem không hiểu Long Trần ý nghĩ. Tà đạo, cổ tộc sự tình đều giải quyết, hiện tại giờ đến phiên chính đạo, lúc trước ta cố ý thả đi cơ trường không, chính là vì đem sự tình làm lớn, bởi vì giết hắn một cái, đã không cách nào đánh tan trong nội tâm của ta hận, ta muốn mượn cớ, hủy diệt toàn bộ Thiên U Bang. Long Trần nói, chúng ta muốn hiện tại thì thẳng hướng Thiên U Bang sao? Âu Dương Thu Vũ hỏi. Không, ta cần cho bọn hắn một chút thời gian. Để bọn hắn tập hợp nhân thủ, để bọn hắn tập hợp tất cả Đông Hoang chính đạo lực lượng, đến cho ta dội nước bẩn, đến thẩm phán ta. Long Trần thản nhiên nói. Đây có phải hay không là quá độc ác? Phải biết Thiên U Bang thế lực to lớn, phụ thuộc bọn họ chính đạo cường giả, vô số kể, cùng huống chi bọn họ đều là chính đạo đệ tử a. Âu Dương Thu Vũ kinh hãi nói, có quan hệ gì với ta? Long Trần hỏi ngược lại. Âu Dương Thu Vũ một trận tê cả da đầu, có ít người, bất quá là bị Thiên U Bang mê hoặc, cũng không biết chân tướng, bọn họ là. Là vô tội thật sao? Là vô tội liền có thể giết người vô tội. Không rõ chân tướng liền có thể không có bất kỳ cái gì đại giới đi tổn thương người khác. Thương tổn hại người khác về sau. Tại chân tướng rõ ràng thời điểm, chỉ cần muốn nói một câu, không có ý tứ ta không biết, liền xong rồi. Trên cái thế giới này, không có loại này người vô tội, bị người lừa dối. Bọn họ dài não tử dùng để làm gì? Tóm lại ta mặc kệ, hắn Thiên U Bang có năng lực triệu tập bao nhiêu người đối địch với ta, ta thì có năng lực giết bao nhiêu người. Nếu như tông chủ đại nhân có chỗ cố kỵ, cũng không cần tham dự chuyện này, Long Trần khuyên nhủ. Đánh rắm, tỷ tỷ là loại kia bỏ dở nửa chừng người sao? Không phải liền là giết người à, tỷ tỷ bồi ngươi chính là Âu Dương Thu Vũ cả giận nói. Long Trần mỉm cười, nhìn lấy có chút tức giận Âu Dương Thu Vũ, Long Trần trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm, trên cái thế giới này, vẫn là có rất nhiều người, đáng tin cậy. Chương 943, Tru Ma Đại Hội. Sớm biết Đông Hoang Chung như thế biến thái, lần này cần phải thật tốt trù tính một chút mới đúng, Long Trần xếp bằng ở trong tỉnh thất, gương mặt vẻ hối tiếc, ai biết, đã tàn phá đến sắp vỡ nát Đông Hoang Chung, vẫn như cũ khủng bố như thế. Diệt sát nửa bước vương giả không cần tốn nhiều sức, vương khí tại trước mặt nó, cùng bùn nặng đồ chơi không có gì khác biệt, Đông Hoang Chung quá mạnh. Hiện tại Long Trần lớn nhất ác chủ bài biến mất, nhưng là cơ trường không thù còn chưa báo, cái này có chút tính sai, nếu như có thể đem cổ tộc cùng Thiên U Bang dẫn tới cùng một chỗ. Để Đông Hoang Chung tận diệt tốt bao nhiêu? Thế nhưng là hối hận đã vô dụng, Đông Hoang Chung người ta đã đi, đời này có thể hay không nhìn thấy, đều nói không chừng. Mà lại Long Trần lúc này trong lòng, thoáng có chút bực bội, lần này tấn thăng ít hải cảnh, trong đầu cũng không có cái kia thanh âm thần bí hiện lên. Mà lại cửu tinh bá thể thứ năm sao đan phương cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ đệ ngũ tinh cần vượt qua chú đài cảnh mới có thể xuất hiện. Cửu tinh bá thể đẳng cấp hoàn toàn là hỗn loạn, căn bản không phải dựa theo tu hành đẳng cấp đến đi, cái này khiến Long Trần tâm lý có chút không chắc. Đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần biết đến vẫn là quá ít. May mắn chính là, ngoài trừ cửu tinh bá thể quyết bên ngoài, Long Trần còn có Long huyết đoán thể thuật, có thể triệu hồi ra thanh long chiến thân. Cái này lấy thể nội thanh long tinh huyết kích phát chiến thân, thực sự khủng bố, bây giờ là Long Trần mạnh nhất lá bài tẩy. Long Trần bỗng nhiên tỉnh thất thạch cửa mở ra, Âu Dương Thu Vũ bóng người tung bay vào, khoanh chân ngồi tại Long Trần phía trước. Bây giờ bên ngoài có tin tức gì? Long Trần hỏi. Bây giờ toàn bộ Đông Hoang đều loạn, Âu Dương Thu Vũ thở dài nói. Có thế không loạn à? Cổ tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị dùng tuyệt đối vũ lực, áp chế Huyền Thiên Đạo Tông, truy nã hung thủ, kết quả toàn diệt. Trên thực tế, lúc ấy cổ tộc thanh thế lớn như vậy, muốn không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó khăn, mà cổ tộc càng là hành sự cao điệu, muốn mượn việc này kiện lập uy. Lúc trước đại chiến lúc, nơi xa đã có vô số cường giả, trong bóng tối mở ra lưu ảnh ngọc, chuẩn bị ghi chép Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt phấn khích trong nháy mắt. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, bọn họ ghi chép lại, là so Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt còn muốn đặc sắc đoạn ngắn. Làm những thứ này đoạn ngắn truyền vào Đông Hoang thời điểm, toàn bộ thế giới đều nổ. Lập tức, toàn bộ Đông Hoang đều lâm vào trong sự sợ hãi, nhất là những cái kia nguyên bản bám vào Huyền Thiên Đạo Tông, về sau lại cải đầu Thiên U Bang dưới cờ thế lực, bọn họ mỗi một ngày đều sẽ nơm nớp lo sợ, sợ Huyền Thiên Đạo Tông sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Còn có cần lo lắng đề phòng cũng là Thiên U Bang. Làm qua việc trái với lương tâm người, cuối cùng sẽ kinh hồn tán đảm. Bây giờ Thiên U Bang, tự như là kiến bò trên chảo nóng, bốn phía lôi kéo thế lực khác, không biết bọn họ sử dụng phương pháp gì. Tại Long Trần ra tay ác độc kinh hải Đông Hoang thời điểm, vậy mà lôi kéo được toàn bộ Đông Hoang đại bộ phận thế lực, tụ tập đến Thiên U Bang. Long Trần, có nắm chắc không? Âu Dương Thu Vũ có chút lo lắng hỏi, tuy nhiên không biết Đông Hoang chung lai lịch. Nàng cũng không có hỏi qua, nhưng là lúc đó Đông Hoang Chung phát ra sau một kích, liền rời đi, nàng là thấy rất rõ ràng. Đông Hoang Chung lực lượng đã vượt ra khỏi Âu Dương Thu Vũ lý giải phạm trù, nhưng là nàng biết, khủng bố như thế thần binh, là không thể nào nhận Long Trần loại tu vi này tiểu tử là chủ nhân, càng sẽ không thụ sự thao khống của hắn. Rất rõ ràng, cái kia sau một kích, thần binh bay đi, là người đều nhìn ra được. Cái kia đạo thần binh chỉ là trợ giúp Long Trần xuất thủ một lần mà thôi, cho nên Âu Dương Thu Vũ mới mở miệng hỏi. Long Trần lắc đầu nói, ta nào có cái gì nắm chắc, lớn nhất sát khí đều thả ra ngoài, không có cường đại hơn lá bài tẩy, đã như vậy, chúng ta vì cái gì không hoãn một chút, bàn bạc kỹ hơn, muốn một cái. Âu Dương Thu Vũ khuyên nhủ, nàng cảm thấy Long Trần quá độc ác, nàng đã đem tình huống bên này, lấy thần hồn phù truyền tin cho Tổng Tông chẳng mấy chốc sẽ phái cường giả đến xử lý. Tại Âu Dương Thu Vũ xem ra, lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất, hẳn là chờ đợi Tông Môn cường giả đến, dù sao Long Trần ác chủ bài đều dùng hết, vạn nhất Thiên U Bang có cái gì không muốn người biết ác chủ bài, vậy liền vạn kiếp bất phục. Ta minh bạch, Tông Chủ Đại Nhân. Gọi tỷ tỷ, Âu Dương Thu Vũ nói, tốt, ta minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nhưng là vô dụng, Long Trần lắc đầu nói. Cái gì không dùng? Ta làm sao nghe không hiểu? Âu Dương Thu Vũ nói, Long Trần thở dài nói, trên thực tế, tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, ta vẫn thận trọng, tận lực không đi thụ địch, không đi trêu chọc người khác. Toàn lực bảo hộ người bên cạnh. Thế nhưng là cơ quan tính toán tường tận, vẫn như cũ rơi vào thế gian đều là địch, nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, vẫn như cũ mệt mỏi tiểu tuyết vẫn lạc. Lần này ta xem như nhìn thấu, địch nhân của ta, chính là cái này lão tặc thiên, mặc kệ ta tính kế thế nào, ta đều tính kế bất quá nó. Cho nên ta thẳng thắn lười nhác tính kế, càng không quan tâm âm mưu của địch nhân quỷ kế, ta muốn một lần nữa trở lại lúc trước tâm thái. Ta không lại tin tưởng trí tuệ, ta chỉ tin tưởng thực lực, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối, đều là kéo. Ta đây cũng là một loại không quên sơ tâm đi, hiện tại ta muốn tìm về ta lúc ban đầu, cái kia như làm càng làm bậy, có một chút xúc động, có một chút ngu xuẩn, lại tràn đầy nhiệt huyết ta. Cho nên, hiện tại ta không đi tính kế, ta liền mang theo các huynh đệ của ta, một đường sông về trước giết, ngộ núi phá núi, ngộ sông trảm sông, thì nhìn mạng của chúng ta có đủ hay không cứng rắn. Nếu như không mạng của chúng ta không rất cứng, vậy liền mọi người chết cùng một chỗ tốt, 18 năm về sau, chúng ta tập hợp lại cùng nhau, tái chiến hành trình. Long Trần thần thái lạnh nhạt, nhưng là trong đôi mắt. Quang mang phun trào, không nói ra được kiên định, hắn phát hiện theo tu vi đề cao, hắn phản chẳng bằng lúc trước thoải mái, ngược lại không dám liều mạng. Nếu như lúc trước Long Trần đầy đủ hung ác, phàm là dám trêu chọc hắn người, đều liều mạng đánh giết, còn có ai dám chọc hắn? Hắn hiện tại liền muốn làm một người điên, một cái thích giết chóc thành tính, một cái máu lạnh vô tình tên điên, hắn muốn để tất cả địch nhân đều e ngại hắn, khiến người ta không dám đối với hắn sinh ra địch ý, không dám đi tính kế hắn. Cho nên hiện tại Long Trần não tử một mảnh thanh tịnh, hắn không lại đi tính kế lá bài tẩy của đối phương. Cũng không đi tính kế lá bài tẩy của mình, cái kia căn bản là vô dụng, hắn không tính quá cái này lão thiên, hắn bây giờ chọn lựa đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp, liều mạng. Tiểu tuyết vẫn lạc, để Long Trần thấy rõ tu hành bản chất, cái gì tư nguyên, cái gì kỳ ngộ, đều là giết ra tới, đoạt ra tới, đã bước lên con đường tu hành, cũng không cần mang trong lòng thiện tâm, lúc đó hại chết chính mình. Nếu như chỉ là hại chết chính mình, thì cũng thôi đi, ngu xuẩn thiện lương, sẽ hại chết người bên cạnh, đó mới ngu xuẩn nhất. Tỷ tỷ, kỳ thật ngươi không cần thiết cùng ta cùng một chỗ hồ nháo. Ta. Âu Dương Thu Vũ đánh gãy Long Trần mà nói, thở dài nói, kỳ thật ta cái này cũng không tính hồ nháo, ngàn năm nhân sinh, như mộng như ảo, sinh lão bệnh tử, vui buồn hợp tan, đều đã thấy nhiều. Xấu xí sắc mặt, sự tình bẩn thỉu, cũng kinh lịch nhiều lắm. Tỷ tỷ, các ngươi không phải là bi quan chán đời đi, Long Trần giật mình. Hỗn đảng tiểu tử, tỷ tỷ sống rất tốt, làm sao lại muốn chết, Âu Dương Thu Vũ trừng mắt, cho Long Trần một cái bạo lật tử. Vậy là tốt rồi, dù sao ta không có tỷ tỷ ngài loại kia tư lịch. Ngươi cái này biến tướng nói ta là lão yêu bà sao? Âu Dương Thu Vũ ánh mắt trừng đến ác hơn. Không có. Không có. Tuyệt đối không có, Long Trần gấp vội khoát tay. Không có thì câm miệng cho ta, phát giác ngươi càng ngày càng sẽ không nói chuyện, thật không biết, ngươi là làm sao đem cái kia hai cái quốc sắc thiên hương nha đầu cho mê đảo. Tỷ tỷ ta ý tứ, ta trải qua quá nhiều đồ vật, tự như là tổng thể xuống tới mấy trăm năm, toàn bộ bàn cờ đã triệt để loạn. Cho nên ta chỉ là đụng chạm đến tầng kia bích chướng, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua bích chướng, tiến vào nửa bước vương giả. Cho nên ta dự định theo ngươi hồ nháo một lần, đổi một loại tâm tính, đổi một góc độ thấy rõ con đường của mình. Nhìn xem có thể hay không bắt lấy cơ hội, tiến vào nửa bước vương giả, Âu Dương Thu Vũ nói, tại sao là nửa bước vương giả, mà có phải hay không vương giả? Long Trần kỳ quái nói. Âu Dương Thu Vũ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ảm đạm, nào có đơn giản như vậy, ta linh huyết, cũng không tinh khiết, nửa bước vương giả, là cực hạn của ta, thì ra là thế, Long Trần mới chợt hiểu ra, vì cái gì tại Vạn Cổ Lộ, nhiều như vậy tứ phẩm thiên hành giả, đều muốn hướng Huyết U, Vũ Xương Hào bọn người thần phục. Lại là bởi vì linh huyết tinh thuần trình độ A, tuy nhiên cùng là tứ phẩm thiên hành giả. Nhưng là linh huyết không rất tinh khiết, tu vi chung thân dừng bước tại nửa bước vương giả. Mà chỉ có giống Huyết U chờ tuyệt thế cường giả, mới có thể vượt qua chướng ngại, chân chính bước vào vương giả chi cảnh, nghe Âu Dương Thu Vũ kiểu nói này, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này. Tỷ tỷ, ngươi không nhắc nhở ta ngược lại thật ra quên đi, đưa ngươi cái thứ tốt, Long Trần lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, bên trong có một giọt máu, chính tản ra chấn động kịch liệt. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn linh huyết? Âu Dương Thu Vũ một mặt kinh hãi nói. Không sai, tỷ tỷ bản thân ngươi thì có linh huyết. Vạn linh huyết sẽ để cho ngươi linh huyết càng thêm tinh thuần, vượt qua bích chướng, tiến vào vương giả, ở trong tầm tay, Long Trần cười nói. Cái này. Âu Dương Thu Vũ một mặt phức tạp nhìn lấy bình ngọc trong tay, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm động thần sắc. Tỷ tỷ ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa đi, cái này vạn linh huyết thế nhưng là vô cùng ảo diệu, bên trong còn có một tia thiên địa cảm ngộ. Càng thêm dễ dàng để tỷ tỷ cảm ngộ thiên đạo, Âu Dương Thu Vũ trầm mặc hồi lâu, rốt cục tại Long Trần khuyên bảo, nhận vạn linh huyết, tiến nhập bế quan trạng thái. Long Trần cũng đồng dạng đem mặt khác một giọt vạn linh huyết đưa cho Thủy Vô Ngân. Hai người kia là Long Trần tín nhiệm nhất người, hắn rất yên tâm. Phải biết vạn linh huyết chuyện rất quan trọng, đây chính là có thể kích hoạt linh huyết, kích phát thuộc tính tiềm năng nghịch thiên bảo vật, lúc trước Thiên Mục đại nhân. Vì cho Long Trần làm những thứ này vạn linh huyết, gián tiếp hy sinh mấy chục vạn dân bản địa dũng sĩ. Cho nên Long Trần đối với vạn linh huyết dị thường trân quý, bây giờ ngoại trừ Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Âu Dương Thu Vũ chỗ lấy cảm động, cũng không chỉ là bởi vì vạn linh huyết, mà chính là Long Trần đem bí mật của mình. Cùng hưởng cho Âu Dương Thu Vũ, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Long huyết chiến sĩ vì gì khủng bố như thế. Trên thực tế nàng cũng không biết, Long huyết chiến sĩ nhóm trải qua qua thiên đạo quả, vạn linh huyết, thuế phàm thần dịch tẩm bổ, mới có khủng bố như thế chiến lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Long Trần mật thiết chú ý đông hoang động thái, rốt cục có một ngày, Long Trần nhận được thiệp mời. Tru ma đại hội. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, nhìn lấy trên thiệp mời bốn chữ, trực tiếp đem thiệp mời đập thành bột mịn. Quách Nhiên, thông báo một chút tông chủ đại nhân. Chúng ta muốn lên đường, Long Trần nói xong, ánh mắt nhìn lấy nơi xa, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý lạnh như băng, cơ trường không, ta cho ngươi thời gian dài như vậy bố trí, đừng khiến ta thất vọng a. Chương 944, Đồng Hoang Quần Hùng. Bây giờ toàn bộ Đông Hoang, đều bởi vì một cái tên mà run rẩy, cái kia chính là Long Trần, ma vương Long Trần, một cái máu lạnh vô tình ma vương. Long Trần đại danh lan ra đến Đông Hoang đại lục mỗi khắp ngõ ngách, bình thường là nơi có người, liền có thể nghe được Long Trần tên. Mặc kệ là tại giới tu hành, vẫn là thế tục giới, Long Trần là mỗi người trà dư tửu hậu đề tài, nói về cái này truyền kỳ nhân vật, thậm chí có rất nhiều người, đến Phượng Minh đế quốc, đi điều tra Long Trần từng giờ từng phút. Bất quá đại đa số đề tài, đều đối Long Trần mười phần bất lợi. Có người chuyên môn điều tra qua Long Trần bối cảnh, nói Long Trần tuổi thơ chịu đủ ức hiếp, dẫn đến tâm linh vặn vẹo, là trở thành một cái thị huyết ma vương dây dẫn nổ. Thậm chí tại có ít người, trợ giúp tuyên truyền dưới, đem Long Trần khắc họa thành một cái thập ác bất xá, bị ổi vô sĩ, vong ân phụ nghĩa ma đầu. Càng tệ hơn có người nói, Long Trần đã ném nhập tà đạo, cùng tà đạo có nhất định quan hệ, làm cái này lý luận sách lúc đi ra, có người thì phản bác, Long Trần nếu là tà đạo chúng nhân. Vì cái gì tại Vạn Cổ Lộ bên trong cùng tà đạo xung đột, trắng trợn đồ sát tà đạo cao thủ. Càng là liên hợp Huyền Thiên Đạo Tông cao thủ. Quả thực là hủy diệt tà đạo mấy chục vạn tinh anh cường giả. Bất quá loại này tiếng chất vấn, rất nhanh liền bị vô số cao hơn thanh âm bao phủ, thậm chí những cái kia đưa ra chất vấn người, cũng nhận uy hiếp cùng đe dọa, thậm chí biến mất. Kết quả là, đồng hoang giới tu hành dư luận nhất trí cho rằng, Long Trần cũng là một cái tâm linh vặn vẹo, tàn nhẫn cùng bạo ma vương. Bất quá cái này ma vương quá mức cường đại, càng ngày càng bành trướng, không chỉ tàn sát hết tà đạo cao thủ, khiến cổ tộc chí cường giả, toàn quân bị diệt, bây giờ càng là đem tà ác bàn tay lớn, đưa về phía Đông Hoang chính đạo. Ý đồ phá vỡ Đông Hoang. Ngay lúc này, một thời đại anh hùng xuất hiện, cái kia chính là Thiên U Bang. Thiên U Bang không đành lòng chính đạo bị phá vỡ, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, rộng phát anh hùng thiết, cử hành một cái Tru Ma Đại Hội. Mời thiên hạ lý tưởng cao cả, cộng đồng chống lại ma đầu, vì chính đạo trừ hại, còn giới tu hành một cái ban ngày ban mặt. Hôm nay, chính là Tru Ma ngày đại hội, Thiên U Bang mười phần náo nhiệt, lại có mấy vạn tông môn đến, mấy triệu chính đạo cường giả hội tụ. Toàn bộ Thiên U quảng trường, chật ních đến đây trợ quyền chính nghĩa chi sĩ, đem trọn cái Thiên U quảng trường vây nước chảy không lọt. Nhìn lấy người người nhốn nháo quảng trường, Cơ Trường Không trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, mở miệng nói, vẫn là lão tổ đại nhân có biện pháp, lại đem Đông Hoang tất cả cường giả, đều tụ tập đến không sai biệt lắm. Đó là đương nhiên, trời cao ngươi quá coi thường chúng ta Thiên U bang nội tình, tuy nhiên những năm này chúng ta làm việc khiêm tốn, nhưng là trên thực tế vẫn luôn tại khổ tâm kinh doanh. Mấy cái ngàn năm trôi qua, các cái tông môn cao tầng, đều có chúng ta Thiên U bang người. Thậm chí có chút tông môn, trên thực tế đã bị hoàn toàn nắm trong tay, chính là vì có một ngày. Bắt đến một cái cơ hội, đem Huyền Thiên Đạo Tông đuổi ra Đông Hoang. Hắn Huyền Thiên Đạo Tông cường đại tới đâu, lại không thể một tay che trời, bọn họ dám đem Đông Hoang chính đạo tất cả mọi người giết sạch. Thiên U bang bang chủ Cơ Hồng Lăng cười lạnh nói. Bất quá Long Trần xác thực rất khủng bố, lại có cường đại như thế hậu thủ Cơ Trường Không trên mặt hiện lên một vệt nghĩ mà sợ, hắn nhìn qua Long Trần phát động Đông Hoang chung ảnh hưởng, thực sự quá kinh khủng. Nếu như ban đầu ở Vạn Cổ Lộ, Long Trần kích phát một chiêu này, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành một mảnh tro bụi. Ngươi cũng không cần lo lắng, đó là siêu việt vương khí thuần tại, khí linh cao ngạo vô cùng, căn bản sẽ không nhận Long Trần làm chủ. Nó xuất thủ một lần liền rời đi, đã nói lên, hắn cần phải cùng Long Trần có một cái ước định, có thể giúp Long Trần xuất thủ một lần, nói trắng ra là, cũng chính là duy nhất một lần công kích. Bất quá sự kiện này xác thực rất treo, để cho ổn thỏa, nhiều thiệt thòi chúng ta trước hết để cho cổ tộc động thủ, nếu không chết chính là chúng ta. Nhưng là cái này cũng nói, chúng ta Thiên U Bang Hồng Phúc Tề Thiên, thừa dịp Tru Ma Đại Hội cơ hội, giết chết Long Trần. Đuổi đi Huyền Thiên Đạo Tông, từ đó Đông Hoang chính là chúng ta Thiên U Bang, chính là chúng ta Cơ gia thiên hạ. Cơ Hồng Lăng khe rảnh ngang dọc mặt dạ bên trên, hiện lên một vệt nụ cười dữ tợn, dường như thấy được Thiên U Bang cuộc khởi mạnh mẽ, quân lâm thiên hạ phong cảnh bộ dáng. Ngài nói, Long Trần hắn sẽ đến không? Hắn những ngày này một mực co đầu rút cổ tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, căn bản không ra, xem ra là thật không nắm chắc bài. Chưa hẳn dám tới, Cơ Trường Không nói, qua hay không qua, kết quả cũng giống nhau, chúng ta cơ hồ tập kết Đông Hoang tất cả chính đạo lực lượng. Thậm chí lão tổ đại nhân, còn đem một vài bế quan ngàn năm lão bằng hữu đều mời ra được, đánh giết Long Trần bọn người dễ như trở bàn tay. Hừ, nếu như đoán không sai, hẳn là Huyền Thiên Đạo Tông sợ hãi, chuẩn bị hướng tổng bộ cầu viện, chờ đợi viện binh đây. Một khi Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ phái cường giả tới, sự tình thì không dễ làm. Ta Cơ Hồng Lăng sao lại cho nàng Âu Dương Thu Vũ cơ hội này? Quả thực là chê cười. Hôm nay chúng ta tổ chức Tru Ma Đại Hội, hướng tất cả chính đạo triển lãm Long Trần cấu kết dân bản địa chứng cứ, lại tìm một số người, làm một số ngụy chứng. Chứng minh Long Trần tội ác tày trời là được rồi. Dù sao tất cả dư luận đều do ta nhóm chưởng khống, Long Trần hắn hết đường chối cãi, chúng ta chỉ cần đánh lấy Trừ Ma Vệ Đạo chiêu bài, đánh giết Long Trần là được rồi. Nếu như Âu Dương Thu Vũ ngăn cản, cái kia chính là bao che ma đầu, chúng ta coi như đem nàng cũng đánh chết lại có thể thế nào. Dù sao chúng ta có là chứng cứ, có là người, bọn họ Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ người tới lại có thể thế nào. Dám đồ sát Đông Hoang chính đạo tất cả mọi người. Cái này căn bản liền không thực tế. Dù sao cái này Tru Ma Đại Hội sau đó, Long Trần biến mất. Âu Dương Thu Vũ mặc kệ sống hay chết, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông. Chắc là phải bị hủy đi, lần này chúng ta đem Huyền Thiên Đạo Tông cái này cái đinh trong mắt, triệt để nhổ. Trời cao ngươi phải nhớ kỹ, thực lực trọng yếu, nhưng là trí tuệ quan trọng hơn, Long Trần thực lực mạnh hơn, cơ duyên cho dù tốt, lại có thể thế nào? Bất quá là mãn phu một cái, hắn cường đại tới đâu, lại có thể đấu qua được chúng ta? Đấu qua được toàn bộ Đông Hoang chính đạo. Cái gọi là xưng bá, cũng không phải là chỉ vũ lực, cái thế giới này có quy tắc của mình, chỉ có hiểu được quy củ, quen thuộc quy tắc người. Mới có thể xưng vương xưng bá, hiểu không? Cơ Hồng Lăng ý vị thâm trường nói, hài nhi minh bạch, Cơ Trường không vội vàng nói. Một cá nhân thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Long Trần có thế mạnh hơn chúng ta Thiên U Bang mấy ngàn năm kinh doanh? Huyền Thiên Đạo Tông mạnh hơn, hắn dám coi trời bằng vung, đồ sát toàn bộ Đông Hoang chính đạo. Bây giờ Thiên U Bang, lão tổ đã đem đường cho ngươi trải tốt, đến lúc đó Long Trần sau cùng sẽ chết tại trên tay của ngươi, coi như ngươi trước kia thua ở qua Long Trần trên tay lại như thế nào? Long Trần đều bị ngươi làm thịt, ngươi vẫn như cũ là Đông Hoang vương giả. Có Thiên U Bang cái này hậu thuẫn tại, ai dám ngươi chống lại? Cơ Hồng Lăng cười nói. Cơ Trường không ánh mắt không khỏi sáng lên, hắn bây giờ càng ngày càng bội phục Cơ gia lão tổ, cùng lão tổ trí tuệ so sánh, cái kia điểm mưu kế, quả thực chẳng phải là cái gì. Cơ gia bố cục, mấy ngàn năm trước lại bắt đầu, bây giờ vừa vặn chơi domino bụi cái này cơ hội, một lần hành động cầm xuống Huyền Thiên Đạo Tông quái vật khổng lồ này, hơn nữa còn để Huyền Thiên Đạo Tông tổng tông chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt. Cái này thực sự thật cao minh. Cái này căn bản là một cái tình thế không có cách giải. Coi như Long Trần biết cục này, cũng không có chút nào biện pháp. Cái kia gọi Nhạc Thiên Sơn, Triệu Vô Cực hai tên gia hỏa, ngươi muốn để ý một chút, Cơ Hồng Lăng nhắc nhở. Ngài yên tâm đi, nguyên bản bọn họ thì quy thuận tại chúng ta, bọn họ lại không phải người ngu, sớm liền nhìn ra Huyền Thiên Đạo Tông hạ trang. Các loại chứng cứ chuẩn bị 10 phần đầy đủ, thậm chí có chút chứng cứ, chính ta cũng không nghĩ đến. Hắc hắc. Cơ Trường không cười hắc hắc nói, Triệu Vô Cực bọn người, xuất từ Huyền Thiên Đạo Tông, bọn họ đến cho Huyền Thiên Đạo Tông dội nước bẩn, có độ tin cậy mới là cao nhất. Trước ổn định bọn họ, chờ sự tình sau đó, thì tìm một cơ hội, để bọn hắn vĩnh viễn biến mất đi, loại này đồ bỏ đi, chúng ta Thiên U Bang cũng không muốn. Cơ Hồng Lăng trong ánh mắt, hiện lên một vệt xem thường, hiển nhiên 10 phần xem thường Triệu Vô Cực bọn người. Minh Bạch, Cơ Trường không vội vàng nói. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, người đông tấp nập, cơ hồ chính đạo các đại môn phái nhân vật có mặt mũi đều đến đông đủ, thì liền một số bắt đầu ẩn cư nhân vật, mấy trăm năm cũng không thấy mặt, cũng đều ào ào xuất thế. Ngay từ đầu có chút tông môn 10 phần tâm thần bất định. Dù sao Long Trần quá kinh khủng, thế nhưng là Thiên U Bang 10 phần cao minh, đã trước đó tiết lộ một số bản danh sách. Những người kia xem xét, nhiều như vậy tông môn đều tham dự tiến đến, cũng ào ào yên tâm bên trong lo lắng, Long Trần ngưu bức nữa, cũng là chính đạo người, nếu như hắn dám làm loạn, cái kia chính là cùng toàn bộ chính đạo là địch, chính hắn cũng không sống nổi. Cho nên khi nhìn đến mấy triệu chính đạo cường giả hội tụ một đường, bọn họ triệt để yên tâm, có nhiều cường giả như vậy tại, dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần là không dám như thế nào, lại nói, Thiên U Bang hứa hẹn. Bọn họ bất quá là đến tiếp cận cái nhân số, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. An toàn không đâu, mà lại có thể được Thiên U Bang nhân tình, mấu chốt là không có mấy cái tông môn không dám đến, Đông Hoang đại thế đã hết sức rõ ràng, khả năng qua hôm nay, Đông Hoang liền không có Huyền Thiên Đạo Tông tồn tại. Nếu như đắc tội Thiên U Bang, lấy Thiên U Bang thủ đoạn, cái kia thật là muốn chết không có chỗ chôn. Trời ạ, Thiên U lão tổ xuất hiện, bỗng nhiên mọi người rối loạn tưng bừng. Thiên U quảng trường phía trước trên đài cao, có mấy cái bóng người xuất hiện, người cầm đầu chính là một vị già trên 80 tuổi lão giả. Tóc đã trắng bệch, chính là Thiên U bang cấp độ hóa thạch sống cường giả, tu vi đạt tới nửa bước vương giả Thiên U lão tổ. Trời ạ, cái kia tựa như là, Kỳ Phong cửa sáng lập ra môn phái tổ sư A, hắn lại còn không chết, lại là cũng là một vị nửa bước vương giả, cái kia không phải xanh hạt cốc hạt minh tiêu sao? Một mực nói hắn bế quan, đã ngàn năm chưa xuất hiện, lại còn sống, trong lúc nhất thời mọi người kinh hãi, bọn họ phát hiện, ngoại trừ Thiên U lão tổ bên ngoài, còn có 7 cái lão giả, đều là đại danh đỉnh đỉnh lão quái vật, vậy mà đều xuất hiện. Thiên U lão tổ chờ 8 vị nửa bước vương giả. Lên đài cao, ngồi trên ghế, toàn trường nhã tước im ắng. Lúc này Cơ Trường không chậm rãi đi lên đài cao, đối với 8 người thi lễ, xoay đầu lại hướng lấy mọi người cao giọng nói. Hôm nay Tru Ma Đại Hội là vì sự công bằng, vì vô số chết đuối lý chính đạo oan hồn, đòi lại một cái công đạo. Tà Đồng Hoang chính đạo, diễn thiên mà sinh, lưu giữ thiên địa hạo nhiên chính khí, nắm càng không chính đạo mà đi, bây giờ, xuất hiện phản nghịch chi đồ Long Trần, hắn bị ổi vô sĩ, thủ đoạn độc ác, vạn cổ lộ bên trong cấu kết dân bản địa, đánh giết đồng môn. Còn có cấu kết tà đạo, ngỗ nghịch chính thống hiềm nghi. Hắn khi còn bé thân thế long đong, cho nên khiến cho tâm linh vặn vẹo, tối tâm bẩn thỉu. Không biết mảnh này thảo phạt bài văn là, dõng dạc, thúc người tiểu dưới, tóm lại đem Long Trần nói thành một cái thập ác bất xá ác ma, phạm vào tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội, người người có thể tru diệt. Này tà thiên u, nắm thiên địa chính khí, ở đây cử hành tru ma đại hội, liên hợp thiên hạ chính đạo, thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lan lãng càng khôn. Cơ Trường Không bàn tay lớn một lần hành động. Thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lan lãng càng khôn. Thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lan lãng càng khôn. Thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lan lãng càng khôn. Cơ Trường Không vừa mới nói xong, bốn phương tám hướng chính đạo các cường giả, đỏ mặt tía tai cao giọng đáp lại, mấy triệu người hô quát, thanh thế to lớn. Chính đạo cái gì thời điểm từng có lan lãng càng khôn? Tà Long Trần làm sao chưa nghe nói qua? Bỗng nhiên một cái trào phúng thanh âm truyền đến, khiến toàn trường trong lòng người rung lên, quay đầu nhìn qua. Chương 945, Ngũ Tâm Sinh Liên. Toàn trường sục sôi chí khí tiếng gào thét, dường như bị người một đao trảm đoạn, chỉ thấy một đám người, trùng trùng điệp điệp đi vào Thiên U Bang. Là Huyền Thiên Đạo Tông người dốc toàn bộ lực lượng sao? Đây là muốn quyết nhất tử chiến. Làm Long Trần dẫn theo mấy chục vạn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, chậm rãi đi lúc tiến vào, trong lúc nhất thời vô số người trong bóng tối nói nhỏ. Hừ, hết thảy thì mấy trăm ngàn người, chúng ta nơi này cơ hồ tập hợp đồng hoàng tất cả chính đạo cường giả, hủy diệt bọn họ, dễ như trở bàn tay. Có người cười lạnh. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông đã không phải là trước kia Huyền Thiên Đạo Tông, tại tà đạo đánh lén phía dưới, nguyên khí đại thương. 36 phân viện tổn thất nặng nề, bây giờ mấy chục vạn đệ tử, đã là Huyền Thiên Đạo Tông toàn bộ lực lượng. Vốn là Long Trần dự định chỉ đem lấy Long Huyết chiến sĩ xuất phát, nhưng là hắn không thành công, Huyền Thiên Đạo Tông 36 phân viện, cấp dưới tất cả biệt viện, trừ một chút giữ lấy giữ nhà, không có cách nào tới, còn lại toàn bộ đều tới. Liên quan tới Long Trần tại vạn cổ lộ tao ngộ, bọn họ đều nghe nói, liên quan tới tà đạo đánh lén. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh Thiên U Bang cùng tà đạo có cấu kết, nhưng là mọi người tâm lý đều nắm chắc. Tại kinh lịch thê thảm đau đớn đánh lén về sau, Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, rốt cục bạo phát, sự kiện này triệt để kích phát bọn họ chôn giấu ở đáy lòng phẫn nộ, bọn họ quyết định muốn cùng Huyền Thiên Đạo Tông chung cùng tiến lùi, cho dù là bọn họ biết, lần này đi. Chỉ sợ cũng vĩnh viễn không về được, nhưng bọn hắn vẫn là tới. Long Trần không nghĩ tới, tại Huyền Thiên Đạo Tông bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm, những cường giả kia đệ tử, lại không có cây đổ bầy khỉ tan. Nhìn không ra, bọn họ vậy mà đều là có huyết tính, có cốt khí hán tử. Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ sóng vai mà đi, tại Long Trần phía sau, theo sát Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, A Mang bọn người. Lại đằng sau, cũng là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Bọn họ trải qua liên tục đại chiến tẩy lễ, như thần binh ra khỏi vỏ, rút đi sự lộng lẫy, quang mang vạn trượng, toàn thân sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tại Long Huyết quân đoàn đằng sau thì là Huyền Thiên Đạo Tông một đám trưởng viện trưởng lão, sau đó cũng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, bất quá những đệ tử này tu vi rất thấp, có không ít người đều là thông mạch cảnh. Còn có một bộ phận thì là đoán cốt cảnh đệ tử. Tuy nhiên bọn họ tu vi thấp, nhưng là đối mặt mấy triệu cường giả, tại trên mặt bọn họ không có chút nào vẻ sợ hãi, người người nắm thật chặt binh khí trong tay, ánh mắt băng lãnh. Lớn mật Long Trần, ngươi cái này thập ác bất xá súc sinh, còn dám. Phốc, một cái tiên thiên cảnh cường giả, cái thứ nhất đứng ra chỉ Long Trần mắng to, đã thấy Quách Nhiên ngón tay một chút, một vệt kim quang bay qua, người kia lập tức sụp đổ. Hỗn đảng, ngươi. Phốc, phía trước người bị đánh giết về sau, lại một người, lập tức bị Quách Nhiên lần nữa đánh giết. Lúc này đứng tại trên đài cao Cơ Trường Không quát lạnh nói, Long Trần, ngươi quả nhiên tàn bạo bất nhân, bạo ngược, liền người khác chỉ trích tội của ngươi, ngươi đều phải tàn nhẫn sát hại. Muốn giết người diệt khẩu. Ngươi có thể giết trăm người, ngàn người, vạn người, nhưng là ngươi có thể giết hết vô số đồng hoàng chính đạo cường giả sao? Ngươi có thể sử dụng đao của ngươi, phai mờ người trong lòng chính nghĩa sao? Tại vạn cổ lộ bên trong, ngươi chính là như thế vô tình chém giết chính đạo cường giả, Người chính là một cái hung tàn ác ma, mọi người đều thấy được sao? Hắn cũng là tàn nhẫn như vậy, rất đúng đồng môn xuất thủ, Cơ Trường không gặp Long Trần đến. Trong lòng không khỏi đại hỉ, bất quá trên mặt lại là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, sục sôi chí khí trống giận. Theo Cơ Trường không nộ hống, Thiên U Bang bang chủ, trước tiên theo nộ hống, tại Thiên U Bang chủ dẫn đầu tình huống dưới, tất cả cường giả, ào ào theo gầm thét. Giết Long Trần, giết Long Trần, giết Long Trần, nhìn lấy những cái kia không rõ chân tướng, lại đối với Long Trần bọn người, quăng tới muốn giết chi cho thống khoái ánh mắt, Cốc Dương bọn người, nắm thật chặt nắm đấm, thì liền luôn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt Mộng Kỳ, trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra vẻ phẫn nộ. Ngược lại là Long Trần gương mặt lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn những cái kia Thu Thiên U Bang chỗ tốt, mù ồn ào đám người ô hợp, lạnh lùng nhìn lấy Cơ Trường không nói, cũng không tệ lắm, lần này cục, so với lần trước lớn, bất quá cái này hẳn không phải là ngươi bố trí, Long Trần, ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói nó, hôm nay tùy ngươi định đến thiên hoa loạn trụy, cũng không cải biến được ngươi cấu kết dân bản địa, đánh giết đồng đạo sự thật, hôm nay ngươi không chết, không đủ trấn. Ăn những cái kia khuất chết oan hồn. Hôm nay Tru Ma Đại Hội, chính là vì ngươi tổ chức, không nghĩ tới ngươi thật dám đến. Rất tốt, vậy hôm nay ta liền đem ngươi tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội, công bố ra, để ngươi tâm phục khẩu phục. Cơ Trường không cười lạnh, đối người bên cạnh nháy mắt. Lập tức có mười mấy số cường giả, đi ra, khi thấy những người kia về sau, Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, rối loạn tưng bừng. Những người kia chính là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cầm đầu hai người đúng là lúc trước bốn đại thiên kiêu bên trong Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn. Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, các ngươi hai cái này phản đồ, các ngươi vậy mà đầu phục Thiên U Bang, hai người này vốn là Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt thế thiên kiêu. Đã từng phong cảnh nhất thời, có vô số người sùng bái cùng tùy tùng, bây giờ thấy mình người sùng bái, vậy mà như thế không có cốt khí, đầu phục Thiên U Bang, không khỏi giận mắng. Hừ, các ngươi biết cái gì? Chúng ta đây là cải tà quy chính, Huyền Thiên Đạo Tông thị phi không phân, bao che Long Trần cái này tội ác tày trời hung đồ, đây quả thực là ngu xuẩn. Chúng ta cũng không có đầu nhập vào Thiên U Bang, mà chính là đứng ra, ngay trước Đông Hoàng chính đạo tất cả cường giả mặt, vạch trần Long Trần cuồng cùng việc ác, Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng, ánh mắt đều mù sao. Liền cái này hung đồ ngụy trang đều nhìn không ra. Xem ra Huyền Thiên Đạo Tông thật không có có tồn tại cần thiết. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ngươi! Nhìn lấy Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn, rõ ràng làm phản rồi, nhưng lại nói đến như thế đường hoàng, để Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhất là bồi dưỡng bọn họ trưởng viện, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Long Trần, ngươi tại Vạn Cổ Lộ bên trong, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, càng là. Triệu Vô Cực trực tiếp mở miệng, lớn tiếng hô to, liền muốn bắt đầu đọc lầu lầu, lưu loát suôn sẻ diễn giảng. Trước dừng một cái. Muốn giết ta Long Trần, không cần thiết phức tạp như vậy, ta muốn hỏi một chút, các ngươi khẳng định muốn đứng ở chỗ đó sao? Long Trần đánh gãy Triệu Vô Cực, đối với Triệu Vô Cực sau lưng chúng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói. Long Trần sư huynh, chúng ta là bị buộc, chúng ta. Một cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, kêu lớn. Muốn chết, một cái Thiên U Bang cường giả giận dữ, nghĩ không ra lúc này, có người lâm trận chạy trốn, một quyền đập tới, muốn đem người kia đánh giết. Phốc, bỗng nhiên một đạo trong suốt rét lạnh kiếm quang bay qua, thông qua đám người, tinh chuẩn trảm tại cái kia trên thân người. Cái kia chú đài cảnh cường giả, vậy mà trong nháy mắt bị đánh giết. Vô số hàng băng mảnh vụn rơi lả tả trên đất, người kia bị chém thành đầy đất vụn băng, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không phải ai cũng có thể giáo huấn. Âu Dương Thu Vũ đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng thốt. Hô hô hô. Âu Dương Thu Vũ vừa ra tay, nhất thời có bảy cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lập tức thừa cơ chạy vội hướng Long Trần bên này. Nửa bước vương giả Thiên U lão tổ chờ người thất kinh. Đối với Âu Dương Thu Vũ bọn họ đã sớm thăm dò hư thực, nàng rõ ràng là một cái chú đài đỉnh phong. Cái gì thời điểm, vậy mà bước vào nửa bước vương giả rồi? Tông chủ đại nhân, Long Trần sư huynh, các ngươi muốn cho chúng ta làm chủ a, đám khốn kiếp này, ta tạo mẹ nó bánh nướng. Một người đệ tử quỳ gối Âu Dương Thu Vũ trước mặt khóc lớn, mới ra Vạn Cổ Lộ, Cơ Trường không cùng Triệu Vô Cực bọn họ buộc chúng ta tiến vào Thiên U Bang, có mấy cái sư huynh không chịu. Tại chỗ liền bị bọn họ giết đi, bọn họ mới là súc sinh. Âu Dương Thu Vũ sắc mặt âm trầm, nàng và Long Trần ngay từ đầu đều có chút kỳ quái, Huyền Thiên Đạo Tông tiến vào vạn cổ bên trong đệ tử, ngoại trừ Long Trần bên này. Làm sao một cái cũng chưa trở lại, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, Huyền Thiên Đạo Tông chấp pháp đường thứ nhất cực hình, các ngươi cần phải nhớ đến đi. Âu Dương Thu Vũ âm trầm nói, nàng lúc này trong lòng tràn đầy sát ý, hai tên khốn kiếp này, không chỉ chính mình làm phản rồi, lại còn buộc đồng môn làm phản, hơn nữa còn tự tay đánh chết đồng môn, đây là nàng lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông thứ nhất cực hình, cũng là nhằm vào phản đồ Thiết Định, bình thường phản đồ, là sẽ không nhận khủng bố như thế trừng phạt. Giống hắn loại này làm phản tông môn, sát hại đồng môn người, mới có tư cách hưởng thụ. Huyền Thiên Đạo Tông thứ nhất cực hình, tên là Ngũ Tâm Sinh Liên, nghe rất nho nhã một cái tên, nhưng phàm là biết cái này cực hình người, giờ phút này đều rùng mình. Cái gọi là ngũ tâm, bình thường là chỉ trong lòng bàn tay lòng bàn chân cùng trái tim, cùng sở hữu ngũ tâm, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông ngũ tâm không có có tâm tạng, mà chính là mi tâm hoặc là thân chính cũng là huyệt bách hội. Tại năm cái huyệt vị lên, trồng lên năm viên tên là thông tâm sen sen loại, nghe nói cái này sen loại, sớm nhất tới từ địa ngục. Chỉ có thể ở người sống nhục thân lên sinh trưởng quá trình bên trong, rút ra người hồn huyết, tẩm bổ thân thể. Mà tại sinh trưởng quá trình bên trong, trở thành vườn thuốc người, lại phải thừa nhận vô tận thống khổ, bởi vì hạt sen tại thể nội cắm rễ, cái kia thống khổ quá trình là không cách nào miêu tả. Vốn là loại đau nhức này sẽ cho người điên mất hoặc là tươi sống đau chết, nhưng là bởi vì đỉnh đầu cũng trồng một khỏa hạt sen, tạo thành một loại kỳ dị tuần hoàn, có thể làm cho không người nào có thể chết đi, mà lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một tia đau đớn. Kinh khủng nhất là, một khi trở thành vườn thuốc, trái tim của hắn sẽ bị cắm vào một cái ống, bị rót vào năng lượng, có thể để một người sống trên so bình thường thọ mệnh gấp 3 trở lên thời gian. Đây là Huyền Thiên Đạo Tông tàn khốc nhất hình phạt, trong lịch sử hết thảy cũng không vận dụng qua mấy lần, bởi vì thực sự quá tàn nhẫn, không phải thập ác bất xá người, không sẽ vận dụng, dù cho có người làm phản qua tông môn, đại đa số cũng là trực tiếp đánh giết, cũng chưa từng dùng qua nó, nhưng là Âu Dương Thu Vũ, hôm nay thật nổi giận. Âu Dương Thu Vũ, ngươi thật hèn hạ, coi là dùng hồn thuật khống chế đệ tử. Liền có thể đổi trắng thay đen sao? Ngươi quá ý nghĩ hảo huyền, ngươi đem thiên hạ chính đạo cường giả, đều là kẻ ngu sao? Cơ Trường không gặp Triệu Vô Cực hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, không dám nói lời nào, vội vàng đứng lên quát lạnh nói. Âu Dương Thu Vũ, ngươi quá vô sĩ, quá hèn hạ, người như ngươi phẩm, cũng xứng làm tông môn tông chủ. Quá đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi tông chủ, đồ bỏ đi tông môn, đúng đấy, dạng này tông môn cũng là đồ bỏ đi, có thể nuôi dưỡng được Long Trần loại này sát nhân ma vương, cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt, cần phải cùng nhau diệt trừ, tại Cơ Trường không ám chỉ dưới. Vô số người cao tiếng trống giận, đối với Âu Dương Thu Vũ chửi ầm lên, tức giận đến Âu Dương Thu Vũ sắc mặt tái xanh, hận không thể xuất thủ, đem bọn này đám người ô hợp toàn bộ chém giết. Chết, Long Trần bỗng nhiên một thân gầm thét. Như thiên thần gào thét, mang theo vô tận uy áp, lấy linh hồn chi lực phun ra, bức xạ ra. Chương 946, Vương giả hàng lâm. Phốc phốc phốc phốc. Những cái kia điên cuồng gọi các cường giả, bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đầu ào ào sụp đổ, toàn trường hoàn toàn đại loạn. Long Trần đây là gầm lên giận dữ, ẩn chứa linh hồn chi lực, theo phát ra tiếng ngọn nguồn tìm kiếm. Những cái kia ngay tại cao giọng hô người kêu, trong nháy mắt bị khủng bố linh hồn chi lực dẫn bạo đầu lâu. Trên thực tế những cái kia cao giọng hô người kêu, hơn phân nửa đều là thiên u giúp mình người, bọn họ giấu ở các ngõ ngách, bọn họ là dùng đến lôi kéo bầu không khí. Kết quả Long Trần cái này gầm lên giận dữ. Trực tiếp đem hơn ngàn cái còi cho làm vỡ nát, bởi vì những thứ này còi tu vi cũng không cao, cơ bản đều tại tiên thiên cảnh trở xuống, còi vừa vỡ. Toàn trường một mảnh hỗn loạn. Long Trần, ngươi tên nghiệp chướng này, như thế vô tình đồ sát chính đạo đồng môn, thì chứng minh ngươi là một cái tâm tư ác độc ác ma, thiên u lão tổ quát lạnh một tiếng, trong lúc đó trong tay nhiều hơn một thanh chiến kỳ, trên chiến kỳ, vẽ lấy một cái to lớn tiên cổ văn tu. Đó là thiên u bang trấn bang vương khí, lịch sử có thể truy tố đến viễn cổ thời đại, thiên u bang chỗ lấy gọi thiên u bang, cùng cái này thiên u chiến kỳ có liên quan. Ông Thiên U chiến kỳ vung lên, thiên địa biến sắc, một cổ kinh khủng uy áp, hướng Long Trần bọn người đè xuống. Rất sớm đã muốn lãnh giáo một chút, các ngươi Thiên U Bang trấn bang chí bảo uy lực, Âu Dương Thu Vũ cười lạnh một tiếng, tế khai thiên chiên trống, một tiếng oanh minh vang vọng đất trời, vô tận phù văn trong hư không lưu chuyển, thần quang phun trào, ráng lành ào ào, cùng trời u chiến kỳ chống đỡ. Huyền Thiên Đạo Tông, ngu xuẩn mất khôn, bao che sát nhân ma vương, các vị đạo hữu đồng loạt ra tay, trấn áp hung ngoan Thiên U lão tổ đối với mấy vị khác nửa bước vương giả kêu lên. Âu Dương Thu Vũ, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng tại Đông Hoang, các ngươi có thể một tay che trời rồi. Hừ, vì giữ gìn Đông Hoang chính đạo, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, một cái nửa bước vương giả quát lạnh một tiếng, cùng với những cái khác sáu vị nửa bước vương giả, đồng thời tế ra vương khí, trong lúc nhất thời thiên địa vô tận uy áp đánh tới, thẳng đến Âu Dương Thu Vũ đè xuống. Các huynh đệ, động thủ, đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao nơi tay, liền muốn bạo phát toàn lực. Hắn muốn thử một chút đến cùng có thể hay không ngăn cản được vương khí một kích. Dừng tay, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang vọng trời trong, chấn động đến mọi người mạng nhĩ oanh minh, mọi người thậm chí cảm giác thiên địa đã mất đi màu sắc nguyên thủy, không gian cùng thời gian lập tức dừng lại. Mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngửa đầu nhìn qua, chỉ thấy hư không bên trên, một thân ảnh đứng chắp tay, không biết cái gì thời điểm, hư không bên trong nhiều một cái lão giả tóc trắng. Lão giả kia thân cao chín thước, vóc người gầy cao, mặc một bộ trường bào màu đỏ rực. Trước ngực vậy mà in một miệng đan đỉnh phía trên, vậy mà hội họa lấy một chỗ tiên vân lượn lờ sơn cốc. Hắn vừa xuất hiện, người khác có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là Âu Dương Thu Vũ chờ một đám nửa bước vương giả, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Vương cấp cường giả, cái kia người trên thân khí tức nội liễm, không cảm ứng được tu vi, thế nhưng là theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa ba động, đều biến đến trì hoãn, chỉ có nửa bước vương giả, mới có thể cảm ứng ra hắn khủng bố. Đồng môn tương tàn, bây giờ chính đạo tinh lực như thế thịnh vượng sao? Lão giả kia bộ mặt tức giận nhìn lấy mọi người quát nói. Tiền bối đến từ Đan Cốc. Quá tốt rồi, xin tiền bối vì ta chính đạo chủ trì công đạo gặp người kia phục sức. Thiên hữu lão tổ không khỏi đại hỷ, vội vàng ôm quyền hành lễ. Trên thực tế trong lòng của hắn lại hối tiếc không thôi, thiên hữu lão tổ đa mưu túc trí, hắn biết coi như bởi vì Long Trần mà hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, vẫn như cũ cảm giác có chút không ổn, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông tổng tông, bọn họ là không chọc nổi. Sau đó đem Tru Ma Đại Hội tin tức, sớm phát đưa ra ngoài, cố ý để một số đại thế lực biết, bên trong một cái cũng là Đan Cốc. Nguyên bản dựa theo hắn tính toán. Hẳn là bọn họ đánh chết Long Trần bọn người về sau, vừa tốt những người này đến làm chứng, đến lúc đó coi như Huyền Thiên Đạo Tông tổng tông cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Thế nhưng là lại kín đáo kế hoạch, cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ không nghĩ tới, Đan Cốc cường giả nhanh như vậy đã đến, cái này làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, nhưng là chỉ có thể kiên trì, để cái này vị đến từ Đan Cốc vương giả cấp cường giả làm chủ. Một vị vương giả xuất hiện, làm cho cả tràng diện lập tức bình tĩnh lại, thì liền Long Trần đều không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện vương cấp cường giả. Cái này phiền toái, Long Trần đối mặt nửa bước vương giả, hắn cũng không sợ, có thể là chống lại vương giả, hắn khẳng định không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, Âu Dương Thu Vũ đã nói với hắn, nửa bước vương giả cùng vương giả chi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, đó là không thể vượt qua khoảng cách. Đúng lúc này, có 10 cái nam nữ trẻ tuổi chậm rãi bay tới, trên thân đều mặc lấy Đan Cốc đệ tử phục sức, nhìn qua đều cực kỳ tuổi trẻ, thế nhưng là trước ngực lại có 7 đạo kim sắc đường vân. Cái này khiến Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, 7 đạo đường vân thì đại biểu cho bọn họ có thể luyện chế ra thất giai đan dược. Tại đan tu giới, đó là được xưng là đan tôn tồn tại a, mà lại tu vi của bọn hắn, vậy mà toàn bộ đều là ích hải hậu kỳ, thậm chí đã có người đến ích hải đỉnh phong. Những người kia đứng tại lão giả kia sau lưng, mắt lạnh nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt chỗ sâu mang theo thật sâu cao ngạo, dường như nhìn xuống con kiến hôi đồng dạng. Không gì hơn cái này cao tu vi, còn có thể luyện chế thất giai đan dược đan tôn, xác thực có kiêu ngạo tư cách. Long Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia đến từ Đan Cốc vương cấp cường giả, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, gương mặt nghiêm khắc chi sắc. Tiền bối. Im miệng. Nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Đan Cốc vương cấp cường giả quát lạnh, đánh gãy Âu Dương Thu Vũ. Âu Dương Thu Vũ sắc mặt phẫn nộ, cái này đang cốc vương cấp cường giả, thực sự quá phận, vậy mà không hỏi phải trái đúng sai, liền trực tiếp quát hỏi Long Trần, cái này quá không công bằng. Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Đang cốc vương cấp cường giả lần nữa quát lạnh nói, nhưng là lần này khác biệt, một cổ kinh khủng uy áp, chậm rãi hướng Long Trần đè xuống. Ngươi là cái éo gì? Chuyện nơi đây quản ngươi Long sự tình, ngươi mẹ nó có phải hay không không uống thuốc? Thì chạy ra ngoài. Long Trần nhìn lấy cái kia đang cốc vương cấp cường giả, lạnh lùng thốt. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi quả thực thì là muốn chết, sư phụ, xin cho phép đồ nhi xuất chiến, đem cái này cuồng đồ chém giết. Long Trần cái này vừa nói, cái kia đang cốc vương cấp cường giả sau lưng 10 cái đệ tử, lập tức ào ào gầm thét, thì muốn xuất thủ. Hừ, quả nhiên đầy đủ cuồng vọng, không biết kính sợ, khó trách một đường lên, đều là nghe nói ngươi cả gan làm loạn, giết lung tung vô tội, giết hại đồng môn hoạt động. Nhìn ngươi khuôn mặt đáng ghét, cũng không phải là người tốt lành gì. Đã như vậy, nói nhảm cũng không nhiều lời, theo ta đến Đan Cốc đi một chuyến đi, cái kia Đan Cốc vương cấp cường giả lạnh hừ một tiếng, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên không gian một cơn chấn động truyền đến. Không có ý tứ, sự kiện này giống như không thể đơn độc giao cho các ngươi Đan Cốc đến quyết định, nếu không trong chúng ta châu cổ tộc mặt mũi, thì không có chỗ để. Bỗng nhiên một cái nam tử áo đen xuất hiện, trên đầu của hắn mọc ra hai sừng, tóc dài tản mát, trong đôi mắt ẩn ẩn có hỏa diễm ba động, vừa mới vừa xuất hiện, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, mọi người không khỏi kinh hãi. Vậy mà lại một tôn vương cấp cường giả xuất hiện. Ngươi có ý tứ gì? Đan cốc vương cấp cường giả, nhìn lấy nam tử mặc áo đen kia, trầm giọng quát nói. Nam tử áo đen không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Long Trần sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đánh giết ta cổ tộc số lớn cường giả, phụng đế Long đại nhân chi mệnh, đến đây dò xét chân tướng. Cho nên không có ý tứ, Long Trần ngại không thể mang đi, nghe tới đế Long đại nhân bốn chữ này thời điểm, cái kia đang cốc vương cấp cường giả, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên đối với bốn chữ này cực kỳ kiên kỵ. Không có ý tứ. Tới chậm, cái này Long Trần tru sát chúng ta viễn cổ thế gia liên minh quá nhiều đệ tử, tại hạ phụng minh chủ đại nhân chi mệnh, trước tới bắt Long Trần, đúng lúc này, bỗng nhiên lại một thanh âm truyền đến, đột nhiên hư không rung động. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong hư không. Đó là một chiếc to lớn phi chu bị thu hồi, một người mặc hoa phục trung niên nam tử, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Lập tức, vậy mà tới ba vị vương giả, Âu Dương Thu Vũ trong lòng kinh hãi, nàng không hiểu đây là có chuyện gì, sự kiện này làm sao kinh động đến nhiều người như vậy. Phải biết, Âu Dương Thu Vũ sớm liền phóng ra tin tức, thỉnh cầu Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Tông trợ giúp. Thế nhưng là tổng tông người còn chưa tới, nhiều như vậy vương cấp cường giả liền đã xuất hiện. Âu Dương Thu Vũ cũng không biết, Thiên U lão tổ sớm thì thả ra tin tức, hết thảy đều là tính toán kỹ thời gian, nhưng là hắn vẫn như cũ đoán sai, bọn họ tới tốc độ quá nhanh, các vị tiền bối, Long Trần tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, không bằng đem Long Trần giải quyết tại chỗ, đã có thể cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo, lại có thể. Cơ Trường không đứng dậy, thi lễ. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Bản thân hắn là đệ nhất cường giả, hắn càng muốn biểu hiện mình, dù sao trước mắt đều là vương cấp cường giả a, nếu như đạt được bọn họ đề bạt, hắn Cơ Trường không sẽ phải cá vượt Long Môn, hắn không cam tâm một mực lưu tại Thiên U Bang. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi khác không nói chuyện, đàn cốc một cái tuổi trẻ nam tử quát lạnh nói. Cơ Trường không trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại mỉm cười, cũng không có phản bác. Mộng Kỳ bọn người trong lòng không khỏi tâm thần bất định, nghĩ không ra sự tình vậy mà lại diễn biến đến loại trình độ này. Kinh động đến ba vị vương giả, cái này phiền phức lớn rồi. Trong lúc nhất thời hư không bên trên ba cái vương giả đều không nói, nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn ra, bọn họ đang dùng linh hồn chi lực trao đổi cái gì. Sau một lúc lâu, Đan cốc vương cấp cường giả mở miệng nói, tội ác tày trời người là Long Trần, chúng ta quyết định trước đem Long Trần mang đi cái kia đan cốc vương cấp cường giả, nói xong duỗi bàn tay, thì muốn động thủ. Ha ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lớn mật cuồng đồ, sắp chết đến nơi, còn dám ngông cuồng, muốn chết, một vị đan cốc đệ tử, rốt cục nhìn không được. Trong lúc đó sau lưng cánh chim chấn động, thiên địa oanh minh, kinh khủng nhiệt độ cao, bay lên, thiêu đốt bầu trời. Cái kia cánh chim bên trong, bốn màu phù văn lưu chuyển, rõ ràng là một cái tứ phẩm thiên hành giả, tay cầm một đám lửa chi thương, đối với Long Trần đánh tới, cơ hồ trong chớp mắt đã đến Long Trần phụ cận, nhất thương đâm rơi. Thương thế nhanh chóng như thiểm điện, càng mang theo vô tận uy áp, một kích chi ra, toàn trường người không khỏi kinh hãi, chiêu này thật cường đại. Bành ba, một cái mang theo vảy màu xanh nắm đấm, vỡ nát hỏa diễm chi thương, đồng thời một bàn tay lớn, hung hăng quất vào mặt của người kia lên. Chương 947, cao thủ đến giúp. Máu me tung tóe, cái kia đang cốc đệ tử đầu, bị một kích quất thành bột mịn, chỉ thấy một cái đạo minh hư ảnh cấp tốc lùi lại. Một bạt tai quất nát thân thể của đối phương, chỉ có linh hồn thoát đi ra, đây chính là đang tu chỗ kinh khủng, nhục thân cô diêm, linh hồn vẫn như cũ có thể độc lập sinh tồn. Cùng phổ thông cường giả không giống nhau, đang tu chủ tu hồn lực, nhục thân tổn thất, linh hồn trạng thái dưới, vẫn như cũ có cường đại linh hồn công kích lực, đây chính là đang tu khủng bố. Hỗn đảng, ngươi hủy ta nhục thân, ta muốn giết ngươi cả nhà, ta muốn... Phốc, người nào linh hồn phát ra gầm lên giận dữ, nhưng là vừa vặn rống đến một nửa, một tia chớp mũi tên xuyên qua linh hồn của hắn thân thể, linh hồn thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hồn phi phách tán. Đừng muốn, ta cho ngươi chính là Long Trần hừ lạnh, nguyên bản xuất thủ thời điểm, hắn đã cố ý lưu lại tình, đang tu coi như thân thể sụp đổ, tìm tới thân thể thích hợp, vẫn là có thể tu trở về. Thế nhưng là Long Trần rất nhanh liền phát hiện hắn lại phạm ngu xuẩn. Người ta xuất thủ không có lưu tình, hắn lưu tình, người ta lại muốn giết hắn cả nhà, cái này khiến Long Trần trực tiếp cải biến chủ ý. Một kích diệt sát. Hết thảy tới quá nhanh, cho dù là đan cốc vương cấp cường giả đều không kịp phản ứng, phải biết xuất thủ người kia, chính là một cái ít hại cảnh hậu kỳ thiên tài đệ tử, chiến lực cực kỳ cường hãn, cho nên hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, thậm chí cho đệ tử một cái cơ hội rèn luyện. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đệ tử của hắn? Vậy mà tại Long Trần trên tay một chiêu đều nhìn không được, mà chính là bị một kích diệt sát, liền cứu vãn cơ hội đều không có. Toàn trường người, đều thất kinh, một mặt là chấn kinh tại Long Trần chiến lực, một mặt là chấn kinh tại Long Trần đảm lượng. Dám ngay ở vương giả trước mặt, đánh giết hắn đệ tử, lá gan này quá lớn. Muốn chết, đan cốc vương cấp cường giả nổi giận, trán nổi gân xanh lên, trong đôi mắt sát ý sôi trào, ngay trước hắn cái này sư phụ mặt. Đánh giết hắn đệ tử, cái này sau quốc hắn cái tác còn khó hơn qua. Lão quỷ, ngươi thấy rõ đây là cái gì? Long Trần cười lạnh, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên đan dược, cái kia đan dược vừa ra, cái kia đan cốc vương cấp cường giả biến sắc, Long Hổ Bạo Thiên Đan. Hơn nữa còn là cực phẩm đan dược. Ngươi tại sao có thể có loại đan dược này? Có liên hệ với ngươi a? Các ngươi này một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Long Trần ánh mắt theo thứ tự đảo qua đan cốc vương cấp cường giả cùng nam tử mặc áo đen kia cùng hoa phục nam tử. Cười lạnh nói, các ngươi chỗ lấy muốn tới bắt ta, cũng không phải là vì sự công bằng, càng không phải là vì cho tộc nhân báo thù, các ngươi thì là một đám tham lam chó. Các ngươi muốn biết trên người ta bí mật, muốn từ trên người ta đạt được các ngươi muốn đồ vật, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, thật sự là buồn nôn. Đủ rồi, Long Trần, ngươi người này, làm đủ trò xấu, giết hại vô tội, toàn bộ chính đạo không ai không biết, ngươi, sẽ có người tin a? Coi như ngươi có cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, lại có thể thế nào? Ngươi cũng không phải ít hại đỉnh phong cường giả. Ngươi coi như nuốt vào, có thể không lập tức bạo thể mà chết, cũng đã là vạn hạnh. Coi như ngươi không bạo thể mà chết, ngươi lại có thể phát huy cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan mấy cái thành dược lực. Mà lại dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi Long Trần toàn thân gân mạch hủy hết, từ đó phế nhân một cái kia đại giới không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ta khuyên ngươi không muốn làm trò vô ích dãy dụa, có lẽ ngươi có cái gì oan khuất, nhưng là ngươi phải tin tưởng, chúng ta đan cốc luôn luôn đều là công chính, ngươi còn có còn sống cơ hội, nếu như ngươi có lý, chúng ta sẽ giúp ngươi chứng minh trong sạch. Khuyên ngươi không muốn cố chấp bảo thủ, không chỉ chính mình bị mất mạng, còn muốn liên lụy vô tội. Dựng vào những người khác tánh mạng, đan cốc vương cấp cường giả có ý riêng nói. Vốn là hắn cần phải xuất thủ trực tiếp đem Long Trần đánh chết, thế nhưng là Long Trần nói không sai, hắn là vì Long Trần trên người bí mật mà đến. Nghe đến đó, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử giận dữ, cái này thực sự quá không biết xấu hổ, đây rõ ràng là muốn dùng mạng của bọn hắn, áp chế Long Trần thúc thủ chịu trói. Đi mẹ nó vương cấp cường giả, các ngươi thì là một đám kỹ nữ, Long Trần sư huynh. Không muốn trúng kế, chúng ta đã tới, không có ý định còn sống trở về, liều mạng với bọn hắn, một người đệ tử giận dữ hét. Liều mạng với bọn hắn, một người nộ hống, tất cả mọi người theo nộ hống, ào ào rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Làm cái kia đan cốc vương cấp cường giả xuất hiện, nguyên bản trong lòng mọi người còn có chút sợ hãi, thế nhưng là gặp ba đại vương giả, vậy mà không hỏi phải trái đúng sai, liền trực tiếp cho Long Trần chụp tà ác hung đồ cái mũ, không không lòng đầy căm phẫn, ào ào nộ hống. Tất cả câm miệng, các ngươi bày kiến cỏ này có tư cách gì gọi cổ tộc hắc bào nam tử quát lạnh. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là nghe tại trong tai mọi người, lại dường như sấm sét nổ vang. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cảm thấy não tử chấn động, lỗ tai vậy mà thấm ra máu, nguyên một đám ào ào ngã xuống đất, chỉ có một đám trưởng viện cấp cường giả, miễn cưỡng chèo chống. Long Trần, đã ngươi chấp mê bất ngộ, thì đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, đưa ngươi cầm xuống, hừ, một khỏa cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, không đủ cứu tính mạng của ngươi. Đan Cốc Vương cấp cường giả quát lạnh nói. Thật sao? Ta không tin, viên này cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan. Không chỉ nhưng muốn để cho ta giữ được tính mạng. Hơn nữa còn làm cho ta an toàn đào tẩu. Trọng yếu nhất chính là, tại ta trốn trước khi đi, ta sẽ giết sạch tất cả mọi người, bao quát bên cạnh ngươi cái kia dùng lỗ mũi nhìn người ngu ngốc, ngươi tin không? Long Trần cười lạnh. Long Trần trong lòng tràn đầy tự tin, Long Trần nắm giữ đan đế trí nhớ, không có so với hắn càng rõ ràng trong tay cái này viên Long Hổ Bạo Thiên đang uy lực, phổ thông ít hải cảnh cường giả. Nuốt vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Long Trần tại Thanh Long chiến thân gia trì dưới, tuyệt đối có thể tiếp nhận tất cả dược lực, khi đó lực lượng có thể bạo tăng hơn gấp 10 lần. Dù cho không cách nào đối kháng vương cấp cường giả, cũng có thể đem một vài tạp ngư dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn có thể thi triển lôi đình thuấn thân đào tẩu, ai cũng ngăn không được hắn, cho nên Long Trần có tuyệt đối tự tin. Đan Cốc vương cấp cường giả biến sắc, trước đó Long Trần bộc phát ra một kích, liền hắn đều thất kinh. Tuy nhiên không thấy rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là Long Trần trong nháy mắt bạo phát lực lượng, hắn cũng cảm thấy kiên kỵ. Bây giờ nhìn lấy Long Trần tự tin như vậy, không khỏi trong lòng không chắc, nhưng là rất nhanh trên mặt thì hiện lên một tia cười lạnh, ngươi coi như có thể tiếp nhận đang dược năng lượng. Nhưng là thân thể của ngươi sẽ biến phân mảnh, ngươi cũng phế đi. Long Hổ Bạo Thiên Đan, mặc dù là thất giai đang dược, nhưng là trên thực tế là cổ đan. Thiên địa dị biến trước đó ít hải cảnh đỉnh cấp cường giả mới có thể phục dụng. Bây giờ thiên địa dị biến, người tu hành tới viễn cổ trước so sánh, chênh lệch quá mức xa xôi, mà lại ngươi đang dược lại là cực phẩm đang dược, ngươi có thể tiêu hóa xác suất sẽ không vượt qua một thành. Lại nói, coi như ngươi có thể tiêu hóa dược lực, chiến lực bạo tăng, có lão phu tại, cũng đừng hòng thương tổn đến đệ tử ta một cọng tóc gáy. Khuyên ngươi vẫn là không muốn làm không sợ chống cự, vì ngươi tự suy nghĩ một chút. Vì người bên cạnh ngươi suy nghĩ một chút. Đan Cốc Vương cấp cường giả ý tứ hết sức rõ ràng, cơ hồ đã không muốn thể diện, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, rõ ràng, coi như ngươi chạy trốn, người bên cạnh ngươi, đều không sống được. Không muốn Bích Liên lão bổng tử, ngươi mẹ nó làm sao như thế vô sĩ, ngươi đường đường một cái vương cấp cường giả, mấy ngàn năm thọ nguyên, đều sống đến chó trên người sao. Quách Nhiên nhịn không được chửi ầm lên, còn mẹ nó vương cấp cường giả. Quá mẹ nó không biết xấu hổ. Hừ, không cần suy nghĩ, ta Long Trần theo không tiếp thụ uy hiếp, nếu như các ngươi thật dám đối ta người bên cạnh xuất thủ. Ta Long Trần sẽ dốc toàn lực phá vây, sau đó mai danh ẩn tính, từ đó khổ tu, chờ ta trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong, ta sẽ vì huynh đệ của ta Hồng Nhan nhóm báo thù. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Bây giờ hình thức đã vượt qua Long Trần đoán trước, nhưng là Long Trần đi tới thời điểm, liền đã nghĩ kỹ. Hắn không do dự nữa, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đến, hắn cũng không tiếp tục đi khổ tâm tính kế, hắn từ giờ trở đi, gặp phải uy hiếp. Liền trực tiếp liều mạng. Bởi vì hắn phát giác, từ khi cửu lê bí cảnh bá đạo một lần về sau, hắn lại dần dần bắt đầu kiên kỵ, lá gan càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ỷ lại trí tuệ, mà không phải thực lực. Thế nhưng là trí tuệ luôn luôn lừa gạt hắn, vô luận hắn lưu lại bao nhiêu hậu chiêu. Chuẩn bị nắm chắc bao nhiêu bài, vẫn như cũ không đủ dùng, cuối cùng sẽ kỳ kém một chiêu, tiểu tuyết cũng là ví dụ tử, cho nên cái này hắn lúc này triệt để buông ra, chết thì chết, tuyệt không lùi bước. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Đến từ cổ tộc Hắc Bào Nam Tử cùng đại biểu viễn cổ thế gia Liên Minh Hoa Phục Trung Niên Nhân. Đồng thời quát lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, hư không rung động, toàn bộ thế giới bị vô tận phù văn bao khỏa, không gian lập tức bị dừng lại. Rõ ràng là hai cái vương cấp cường giả đồng thời xuất thủ, động lại hư không, để Long Trần không có cơ hội nuốt cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, đồng thời đại vương tay ra, thẳng đến Long Trần chập tới. Long Trần không gian xung quanh bị vô số phù văn buộc chặt, dường như toàn bộ thiên địa đều bị động lại, nhưng là Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Trong lúc đó sau lưng thần hoàng hiện lên, trong đôi mắt tứ tinh lưu chuyển, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái kia kinh khủng không gian chi lực. Thế nhưng là làm Long Trần toàn thân bị vảy màu xanh bao trùm, một cổ thần thánh uy nghiêm khí tức bay lên, không gian chung quanh trói buộc lập tức biến mất, Long Trần trong tay đang dược cấp tốc mang đến trong miệng. Không cần thiết liều mạng như thế, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, hư không rung rẩy, hai đạo khí lãng đánh tới, không gian bị xé nứt, thẳng đến cái kia cổ tộc vương cấp cường giả cùng viễn cổ thế gia cường giả chém tới. Oanh phốc, cổ tộc cái vị kia vương cấp cường giả bị một đạo kinh khủng khí lãng chém bay, máu tươi cùng bắn ra, mà một cái khác viễn cổ thế gia vương giả lại bị một thanh trường kiếm theo trên bờ vai một kiếm bổ ra, chém thành hai mảnh, vương huyết vẩy ra, vẩy xuống hư không. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để toàn trường một mảnh kinh hãi, Long Trần cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, vừa mới đưa đến bên miệng, lại dừng lại, một mặt không dám tin nhìn trước mắt cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắc, trường kiếm chậm rãi vào vỏ, một người nam tử đứng tại Long Trần trước người, mà phía trước hư không bên trong, bị cắt mở một đạo dài mười mấy trượng màu đen lỗ hổng. Hư không bị cắt mở, có thể nhìn đến bên trong bóng tối vô tận, cái kia hắc ám phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Khiến người ta nhìn lấy, dường như linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Đó là bị một kiếm chém ra hư không vết nứt, tuy nhiên thời gian một hơi thở, hư không thì chậm rãi khép lại, nhưng lại cho tất cả mọi người lưu lại một cái cả một đời đều không thể quên khủng bố cảnh tượng. Long Trần, mấy năm không thấy, ngươi gây tai họa bản sự, càng ngày càng mạnh, bỗng nhiên nam tử kia xoay đầu lại, tóc dài lưu động, vạt áo tung bay, không nói ra được thông dong tuấn dật. Chưởng môn, Long Trần, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương chờ lúc trước 108 biệt viện đệ tử, toàn bộ đều há to miệng. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 948, Phong Hành Liệt. Gánh vác trường kiếm, áo dài trắng hơn tuyết, như thần vương hàng thế, khí chất đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là bề ngoài lại không có biến hóa chút nào. Chưởng môn, mọi người không khỏi đại hỷ, người kia không là người khác, chính là năm đó thứ 108 tầng biệt viện chưởng môn Lăng Vân Tử, lúc này vậy mà xuất hiện. Mà lại một kiếm đem cổ tộc cái vị kia vương cấp cường giả, chém thành hai mảnh, nhờ có đó là vương cấp cường giả, không biết dùng bí pháp gì, đem hai mảnh thân thể ghép lại. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Lăng Vân Tử. Ngoại trừ Lăng Vân Tử bên ngoài, còn có một vị trung niên đại hán, sừng sững trên không trung, vừa mới hắn cũng xuất thủ, một kiếm đem viễn cổ thế gia Liên Minh vương cấp cường giả đánh bay. Vị đại hán kia, thân cao chính thước có hơn, cả người như là to như cột điện, một đôi cánh tay trần trụi bên ngoài, bắp thịt cao cao nổi lên, dưới làn da mặt dường như bò đầy tiểu xà, một thân khí huyết mạnh, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Hắn cõng ở sau lưng một thanh, cùng hắn thân cao cơ hồ giống nhau kiếm bản rộng, cả người đứng ở nơi đó, bất động như núi, cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Ngươi là Khai Thiên Chiến Tông người. Cái kia viễn cổ thế gia Liên Minh vương cấp cường giả. Không khỏi vừa sợ vừa giận nói, nghe được Khai Thiên Chiến Tông, Long Trần không có chút nào kỳ quái, bởi vì theo cái kia thiết tháp đại hán xuất thủ thời điểm, hắn thì cảm ứng được khai thiên khí tức. Tuy nhiên hắn xuất thủ chiêu số cũng không phải là khai thiên, nhưng là khí tức kia không sai được. Vậy đến từ Khai Thiên Chiến Tông thiết tháp đại hán, nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, xoay đầu lại nhìn lấy Long Trần nói, không tệ, tiểu hỏa tử, thì hướng ngươi phần này khí khái, ngươi có thể thiếu chịu một trận đánh, thanh âm không lớn, tuy nhiên lại như là thiên thần nổi trống. Trên không trung khuấy động, chấn người màng nhĩ oanh minh, Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Bọn họ biết cái kia Khai Thiên Chiến Tông Thiết Tháp Đại Hán, chính là một cái vương cấp cường giả, căn bản không cần thiết cùng bọn hắn khoe khoang cái gì, bình thường thanh âm nói chuyện đoán chừng thì cái giọng nói này. Khoảng cách xa như vậy, đều bị chấn động đến màng nhĩ oanh minh, nếu như khoảng cách tới gần, còn không nên bị chấn thành kẻ điếc. Dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết, có người xuất thủ cứu hắn, hắn không cần liều mạng. Đa tạ tiền bối viện thủ, Long Trần vội vàng không người thi lễ nói. Cái kia Khai Thiên Chiến Tông Thiết Tháp Đại Hán, khoát khoát tay, đừng cả những thứ vô dụng này, ta hôm nay tới, là phụng mệnh qua đến cấp ngươi chỗ dựa, hôm nay ngươi muốn giết ai, thì giết ai, nếu là có người dám nhúng tay, ta liền chặt phía dưới đầu của hắn, đúng, ngươi là ai? Tại Trung Châu ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Xem tình hình, ngươi rất mạnh bộ dáng Khai Thiên Chiến Tông Thiết Tháp Đại Hán, nói xong một đôi chung đồng đồng dạng ánh mắt, nhìn chầm chầm Lăng Vân Tử, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Tiểu đệ Lăng Vân Tử, gặp qua sư huynh, Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói. Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử, làm sao như thế quen tai? À, ta nhớ ra rồi, nghe nói Thiên Kiếm Môn, mới tới một cái tuyệt thế cường giả, đã hiểu thông hủy diệt kiếm đạo, chẳng lẽ cũng là ngươi? Khai Thiên Chiến Tông Thiết Tháp Đại Hán bỗng nhiên nói. Nhận được Thiên Kiếm Môn chủ không bỏ, tại Thiên Kiếm Môn phía dưới tu hành mà thôi, sư huynh quá khen, Lăng Vân Tử mỉm cười. Lăng Vân Tử mặc dù nói mười phần lạnh nhạt, nhưng là nghe được Thiên Kiếm Môn ba chữ, sắc mặt của bọn hắn vẫn là hơi biến đổi. Bởi vì Thiên Kiếm Môn, tại toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đều là phi thường nổi danh, bọn họ nổi danh nhất địa phương. Cái kia chính là môn chúng thưa thớt, chỉ có chút ít vài trăm người. Thế nhưng là Thiên Kiếm Môn chỉ lấy kiếm tu, mà lại chỉ lấy lĩnh ngộ kiếm ý người, cùng những tông môn khác không giống nhau, Thiên Kiếm Tông gần như không tham dự thế sự. Tự như là một đám ở ẩn khổ tu tư ẩn cường giả, gần như không cùng ngoại giới có cái gì gặp nhau, nhưng là bọn họ lại là cực kỳ đáng sợ cường giả. Bất luận kẻ nào đều có thể nếm thử tiến vào Thiên Kiếm Môn, chỉ phải đi qua cơ quan kiếm đạo khảo hạch, thông qua được, liền có thể hưởng thụ Thiên Kiếm Môn bên trong hết thảy liên quan tới kiếm tu tư nguyên. Mà Thiên Kiếm Môn khảo hạch, toàn bộ đều là nhằm vào kiếm tu thiết kế cơ quan, khảo hạch gần như khắc nghiệt, thông quan vẫn không đủ một phần vạn, thất bại thì triệt để hủy diệt, tàn khốc cùng cực. Nhưng là mỗi một lần thông quan người, tên của bọn hắn, đều sẽ bị khắc họa tại Thiên Kiếm Môn cửa Thiên Kiếm bia lên. Thiên Kiếm Môn đã mấy trăm năm, không có cường giả thông qua khảo hạch, hơn một năm trước, Lăng Vân Tử tiến nhập Thiên Kiếm Môn, làm tên xuất hiện tại Thiên Kiếm bia lên lúc, cái tên này chấn động một thời. Cho nên cái kia Khai Thiên Chiến Tông Thiết Tháp Đại Hán, cũng cảm thấy Lăng Vân Tử cái tên này rất quen quen tai. Chợt nhớ tới Thiên Kiếm Môn. Kỳ quái, Thiên Kiếm Môn cường giả, không phải chỉ tu kiếm đạo, không để ý tới trần thế sự tình à, ngươi làm sao lại chạy ra đến? Khai Thiên Chiến Tông Thiết Tháp Đại Hán nghi ngờ nói. Kỳ thật không phải vậy, Thiên Kiếm Môn cũng không yêu cầu môn chúng làm cái gì, cũng không hẹn bó môn chúng tự do, nhưng cầu minh tâm kiến tính mà thôi. Trong môn rất nhiều tiền bối, trần duyên đã xong, cho nên mà cả đời không bước ra Thiên Kiếm Môn nửa bước, có chút thì trầm mê kiếm đạo, vô ý ngoại vật. Mà tiểu đệ tâm cảnh chưa tới, luôn luôn không yên lòng, cho nên tại Thiên Kiếm Môn dàn xếp một đoạn thời gian. Muốn trở lại thăm một chút, kết quả, ngươi cũng thấy đấy. Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần mỉm cười nói. Ngươi vậy mà cùng Long Trần cũng có liên quan. Khai Thiên Chiến Tông Thiết Tháp Đại Hán hơi sững sờ. Không ngừng liên quan đơn giản như vậy, Lăng Vân Tử có thế có hôm nay, toàn bái Long Trần ban tặng, cho nên hôm nay người nào muốn làm khó Long Trần, cũng chỉ có thể gạch ngói cùng tan. Lăng Vân Tử nhìn lấy đan cốc nửa bước vương giả, cùng hai vị khác nói, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm. Nghe được Lăng Vân Tử nói có thế có hôm nay, toàn bái Long Trần ban tặng. Tất cả mọi người đều thất kinh, thì liền Long Trần nghe được cũng là như lọt vào trong sương mù. Hắn không biết, Lăng Vân Tử hủy diệt kiếm đạo, là lúc trước giúp Long Trần loại trừ thể nội lôi kiếp chi lực, bị dẫn dắt, lĩnh ngộ hủy diệt áo nghĩa, từ đó thấy được một đầu trước nay chưa có ánh sáng con đường, hắn nói như thế, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Long Trần, năm nay không thấy, ngươi càng ngày càng lợi hại, cái này gặp rắc rối bản sự, cũng càng ngày càng mạnh, Lăng Vân Tử nhìn lấy Long Trần. Lại nhìn xem phía dưới tất cả cường giả, không khỏi cười nói. Hắc hắc. Đa tạ trưởng môn khích lệ, Long Trần cười hắc hắc nói. Bây giờ Lăng Vân Tử cường thế trở về, lại có khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán chỗ dựa, hết thảy nguy cơ đều biến mất, Long Trần tâm tình cũng không nặng như vậy nặng. Hắn rất muốn hỏi hỏi Lăng Vân Tử đi làm cái gì, những năm này làm sao qua được, tu vi làm sao lại tăng vọt đến khủng bố như thế tình trạng, nhưng là hiện tại càng có thích hợp hay không, đành phải nín về cái bụng. Dám chọc họa nam nhân, mới là chân nam nhân, chuyện gì đều sợ hãi rụt rè, cái kia còn sống còn có ý gì. Vốn là lão tử đang lúc bế quan đâu, bỗng nhiên bị ủy nhiệm ta chạy tới. Để cho ta tức sôi ruột, còn mẹ nó chịu một trận đánh. Mã Đức, lúc ấy ta thì hạ quyết tâm, bất kể nói thế nào, trước tiên đem Long Trần tiểu tử này đánh một trận, nhẹ nhõm lại nói. Bất quá Long Trần biểu hiện để cho ta rất hài lòng, thực sự không có ý tứ ra tay, được rồi, trận đánh này thì miễn đi. Khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Thế nhưng là cái kia bộ phiến động dạng bàn tay, đập vào Long Trần trên bờ vai, phanh phanh bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa vỡ nát, cảm giác xương cốt cũng phải nát cảm giác. Hắc hắc, tuy nhiên khổ người điểm nhỏ. Bất quá thân thể này, thực là không tồi, ha ha, coi như không tệ. Khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán, hai mắt tỏa ánh sáng, trên dưới nhìn lấy Long Trần, như nhặt được chí bảo, nhìn đến Long Trần toàn thân run rẩy. Tiền bối. Long Trần nói, trước cái gì bối phận, vẻ nho nhã, khó chịu. Ta gọi Phong Hành Liệt, đứng hàng lão tam, ngươi không phải ta khai thiên chiến tông đệ tử, thì kêu ta tam thúc tốt, nếu như không hài lòng ta áp ngươi bối phận, thì tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, tiến vào vương giả cảnh, thì có thể gọi ta tam ca, Phong Hành Liệt nói, mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần hôm nay là thế nào? Làm sao lại cùng khai thiên chiến tông vương giả nhờ và chút quan hệ, lại bị coi là vãn bối? Cái này khiến Thiên U lão tổ đám người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, sự tình phát triển đến không có khống chế trình độ, bọn họ chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem, liền xen vào chỗ trống đều không có. Bây giờ có hai cái kinh khủng vương giả, đứng tại Long Trần bên này, cho Long Trần chỗ dựa, bên kia ba cái vương giả, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đến từ Đan Cốc vương cấp cường giả, lạnh lùng thốt, các ngươi muốn bao che Long Trần cái này tàn bạo hung đồ. Lăng Vân Tử vừa muốn mở miệng, Phong Hành Liệt giành mở miệng trước, nói nhảm không muốn nhiều như vậy. Tuy nhiên ngươi là Đan Cốc cường giả, nhưng là ngươi không cách nào đại biểu Đan Cốc cao tầng ý tứ, ngươi còn chưa đủ cấp bậc kia. Lại nói, chính đạo sự tình, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi nhúng tay? Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ngươi! Đến từ Đan Cốc vương giả không khỏi giận dữ, Phong Hành Liệt mà nói thật khó nghe, một chút mặt mũi cũng không cho. Cái gì ngươi nha ta, thật sự là tốn sức, lão tử chính là cho Long Trần chỗ dựa tới, không phục thì làm, mặc kệ liền lăng, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Phong Hành Liệt cau mày, không nhịn được nói. Khai thiên chiến tông người. Ưa thích bụng dạ thẳng thắn giao lưu phương thức, coi trọng nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện, không thích ngụm nước. Hỗn trướng, chúng ta Đan Cốc là bị mời, đến chủ trì công đạo, các ngươi. Cái kia Đan Cốc vương cấp cường giả cả giận nói. Lão già kia, ngươi lại chửi một câu thử một chút. Phong Hành Liệt sầm mặt lại, bàn tay lớn chậm rãi dò xét hướng phía sau, đã cầm kiếm bản rộng chui kiếm. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa lập tức yên tĩnh trở lại, một cổ sắc bén vô cùng khí thế, đem Đan Cốc vương cấp cường giả khóa chặt, chỉ cần hắn dám vọng động, lập tức sẽ gặp phải Phong Hành Liệt lôi đình một kích. Vương giả khóa chặt, khí thế vô cùng khủng bố. Toàn bộ thiên địa phản phất bị áp bách, mỗi người đều cảm giác tâm đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Ngươi! Cái kia Đan Cốc vương cấp cường giả vừa sợ vừa giận, tuy nhiên đã sớm nghe nói qua, khai thiên chiến tông gia hỏa đều là làm càng làm bậy, không giảng đạo lý, nhưng là cái này cũng thực sự quá bá đạo. Bất kể nói thế nào, Đan Cốc địa vị còn tại đó đâu, mỗi môn phái đều đối Đan Cốc người, tất cung tất kính, dù sao bọn họ cần nhờ Đan Cốc đang dược cung cấp. Cho nên Đan Cốc người đi ra, trên thân đều mang ngạo khí. Ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, kết quả đụng phải Phong Hành Liệt, căn bản không ăn hắn bộ này, để hắn 10 phần xuống đài không được. Phong Hành Liệt cái này một lấy cơ hội khóa chặt Đan Cốc vương cấp cường giả, cái kia chút theo đi ra từng trải đệ tử, có thể thì không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Mặt khác hai cái vương giả, cũng không nhịn được gặp khó khăn, Khai Thiên Chiến Tông thì là một đám tên điên, người nào cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Nghĩ không ra nơi này vậy mà như thế náo nhiệt, các vị vì chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, đi tới nơi này, thực sự để tại hạ vô cùng cảm kích. Bỗng nhiên một đạo thương lão thanh âm nhu hòa truyền đến, hai cái thân ảnh từ xa mà đến gần, đi vào trước mặt mọi người. Chương 949, không quen ngươi mau bệnh. Hai vị lão giả, tóc trắng tung bay, khuôn mặt gầy gò, tràn đầy tiên phong đạo cốt vị đạo, cảm giác khiến người ta hết sức dễ dàng thân cận. Bọn họ thân xuyên trường bào màu trắng, như tiên trong họa người, tươi mát xuất trần, tựa như lúc nào cũng sẽ ngự phong mà đi, loại kia khí chất, khiến người ta tin phục. Đệ tử Âu Dương Thu Vũ, gặp qua hai vị trưởng lão, Âu Dương Thu Vũ nhìn thấy hai người, vội vàng không người hành lễ, hai người này, chính là Huyền Thiên Đạo Tông hai vị vương cấp cường giả. Một người cầm đầu, mi thanh mục tú khuôn mặt gầy gò. Tuy nhiên đã thương lão không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ có thể theo hắn hình dáng nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cực kỳ anh tuấn. Mà một người khác, thì khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi hơi bạc, lông mày vừa mảnh vừa dài, cho người ta một loại cực không tốt chung đụng cảm giác. Âu Dương Thu Vũ, ngươi thân là Huyền Thiên Đạo Tông Tông chủ, vì chính đạo lãnh tụ, sao có thể làm ra như thế hoang đường sự tình tình? Chính đạo người, sao có thể tự giết lẫn nhau? Khuôn mặt lạnh lùng lão giả, sắc mặt âm trầm, đối với Âu Dương Thu Vũ quát nói. Âu Dương Thu Vũ cúi đầu không lên tiếng, nàng biết. Vị trưởng lão kia là cố ý, thì cùng hai đứa bé đánh nhau, gia trưởng tại thời điểm, khẳng định phải răn dạy một chút chính nhà mình hài tử, sau đó lại đi phân xử, lúc này mới lộ ra khoan hoài rộng lượng. Đệ tử biết sai, Âu Dương Thu Vũ cũng là lão du điều, tượng trưng mà xin lỗi. Lạnh lùng lão giả lúc này mới gật đầu, lúc này thời điểm cầm đầu cái kia vị diện cho gầy gò lão giả, đối với Lăng Vân Tử, Phong Hành Liệt bọn người hơi không người một cái nói, tại hạ Lý Trường Phong, vị này là ta sư đệ Lục Minh Hàn, thêm vì Huyền Thiên Đạo Tông hộ pháp trưởng lão, vì Huyền Thiên Đạo Tông sự tình. Làm phiền các vị đại giá quan lâm, thực sự hổ thẹn. Lý Trường Phong thanh âm hùng hậu dễ nghe, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không tự ti, khiến người ta nghe đặc biệt dễ chịu, nhất là phối hợp khí chất của hắn, đây mới là cường giả cái kia có phong phạm. Hừ, ta Đan Cốc cũng không phải chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, có người bị ủy khuất, không chỗ giải oan, tìm tới Đan Cốc, hy vọng Đan Cốc tới làm cái công chính mà thôi. Gặp Huyền Thiên Đạo Tông người tới, Đan Cốc vương cấp cường giả, lạnh hừ một tiếng. Đối với giảng đạo lý người, Đan Cốc cường giả liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Biểu hiện ra bất mãn của mình, nhưng là cùng Phong Hành Liệt hắn cũng không dám, không giảng đạo lý người, mới là đáng sợ nhất. Phong Hành Liệt ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng là không nói gì, hắn lười nhác làm loại này miệng lưỡi chi tranh, còn lâu mới có được cầm kiếm chém người tới thống khoái. Lăng Vân Tử cũng không nói chuyện, nhàn nhạt nhìn lấy, không cấm một lời, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông chính chủ tới, bọn họ nhìn lấy liền tốt. Hừ, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông dạy dỗ hảo đồ đệ, tại vạn cổ lộ bên trong cấu kết dân bản địa, giết hại đồng môn. Cái kia cổ tộc cường giả. Quát lạnh nói. Theo ngươi có một cộng long quan hệ à? Đồng môn của ta, là cha ngươi. Ngươi mẹ nó con mắt nào nhìn đến ta giết hại đồng môn rồi? Long Trần đánh gãy người kia lời nói, khinh thường nói. Thiên hạ chính đạo nhiều người như vậy đều nói. Nếu như người khác đều nói ngươi là nhi tử ta, ngươi có phải hay không sẽ không chút do dự hướng ta gọi cha? Long Trần một câu, kém chút đem cái kia cổ tộc cường giả cho khí bạo đi. Long Trần câu nói này thái trùng, nhưng lại có mặt ở đây, Long Trần giết hại không giết hại đồng môn, cùng cổ tộc có long quan hệ. Long Trần liên tục hai lần bắt đến cổ tộc cường giả sơ hở trong lời nói. Kém chút bắt hắn cho nghẹn chết. Thế nhưng là ngươi cấu kết dân bản địa, cơ hồ tàn sát hết ta cổ tộc tinh anh đệ tử, cái này tổng không sai đi, cổ tộc vương cấp cường giả giận dữ hét. Gặp đường đường một cái vương cấp cường giả, bị Long Trần hai câu nói tức giận đến nổi gân xanh, tóc dựng thẳng, Quách Nhiên bọn người không thể không bội phục Long Trần khẩu tài quá sắc bén. Đây là không sai. Nhưng là ngươi trước thải những cái kia không có mùi vị rắm làm gì? Lộ ra ngươi sẽ sôi sục văn tự, chính khí lẫm nhiên. Vẫn là nói, nhất định phải đem Long Mổ người nói thành một cái thập ác bất xá bại hoại. Các ngươi mới có càng cường đại hơn lý do. Long Trần cười lạnh. Ngươi! Bất kể nói thế nào, ngươi giết ta cổ tộc đệ tử, là sự thật không thể chối cãi đi, cổ tộc vương cấp cường giả cả giận nói. Chư vị, sự tình trong thời gian ngắn, phân biệt không ra cái nguyên cớ, sao không ngồi xuống, tâm bình khí hòa giải quyết cái này vấn đề, chư vị yên tâm, ta Huyền Thiên Đạo Tông đó là danh môn chính phái, mấy chục vạn năm truyền thừa, danh dự tin tưởng mọi người đều tin được, nếu như xác nhận Long Trần có lỗi, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao che tại hắn. Lý Trường Phong khẽ mỉm cười nói. Nghe được Lý Trường Phong kiểu nói này, Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh các vương giả nghĩ cũng phải, bây giờ muốn mang đi Long Trần, đã có chút không thực tế, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mọi người từ trên không trung rơi xuống, đi vào Thiên U Bang quảng trường trên đài cao, những cái kia chỗ ngồi bị bọn họ những thứ này vương cấp cường giả chiếm cứ, Long Trần bọn người chỉ có thể đứng ở dưới đài. Long Trần, nói, ngươi đến cùng tại sao muốn đánh giết nhiều như vậy đồng đạo, lại vì cái gì đánh giết nhiều như vậy cổ tộc cường giả? Chúng nhân ngồi xuống về sau. Khuôn mặt lạnh lùng Lục Minh Hàn đối với Long Trần thanh sắc câu lệ quát nói. Âu Dương Thu Vũ vội vàng cho Long Trần nháy mắt ra dấu, đây là quy tắc ngầm, cùng lúc trước quát lớn nàng một dạng, bất quá là đi một cái lướt qua, để Long Trần nhìn một chút. Bởi vì Long Trần rất chán ghét bị người hỏi như vậy lời nói, cảm giác giống như là phạm nhân, nhưng là vì Âu Dương Thu Vũ, vẫn là nén giận mở miệng. Hỗn trướng, ngươi tên tiểu súc sinh này, cung kính ngữ cũng sẽ không dùng sao? Ai bảo ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện? Lục Minh Hàn quát lạnh nói. Dựa theo bình thường lễ tiết, Long Trần cần phải trước không mình hành lễ, sau đó xưng hô khởi bẩm tiền bối, đệ tử như thế nào, đây là tông môn lễ tiết. Nhưng là Long Trần chỗ nào quản những thứ này? Chú ý lời nói của ngươi, ta tôn kính ngươi, là bởi vì ngươi ngồi ở vị trí cao, có thể chủ trì công đạo, nhưng là ngươi tố chất, tốt nhất xứng đáng thân phận của ngươi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Lục Minh Hàn nói, Long Trần câu nói này, đem Âu Dương Thu Vũ cùng một đám trưởng viện giật nảy mình, Long Trần cũng quá quật cường đi, người ta là vương cấp đại năng, quát lớn ngươi vài câu là cần phải, ngươi làm gì muốn chống đối trưởng bối? Gặp Lục Minh Hàn bị chống đối, Đan Cốc cường giả không khỏi trên mặt hiện lên một vệt giễu cợt, loại này giễu cợt không chỉ xuất hiện tại trên mặt, trong miệng cũng phát ra thanh âm, cái này khiến Lục Minh Hàn cực kỳ xuống đài không được. Tiểu súc sinh ngươi. Ngươi mẹ nó là lão vương bác, Long Trần giận dữ, chỉ Lục Minh Hàn cái mũi mắng. Ha ha ha ha. Long Trần chỉ Lục Minh Hàn cái mũi mắng to, Phong Hành Liệt không khỏi cười to, Lăng Vân Tử lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt mấy năm trôi qua, Long Trần vẫn là cái tính khí kia, thật một chút không thay đổi. Muốn chết, Lục Minh Hàn khí muốn chết. Vốn là một cái bình thường lời dạo đầu, kết quả không hỏi ra cái gì đến, lại bị Long Trần chỉ cái mũi mắng, phổi đều muốn tức điên. Làm sao? Muốn động thủ, cái này tốt, ta thế nhưng là đợi rất lâu gặp Lục Minh Hàn đứng lên, Phong Hành Liệt cũng đứng lên, vỗ vỗ chui kiếm, chiến ý dâng lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh Hàn nói, chư vị đều lãnh tĩnh một chút, trời nóng nực, dễ dàng khô, ha ha, Long Trần ta đến hỏi ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Trường Phong vội vàng hòa giải, tự mình mở miệng hỏi Long Trần. Trên thực tế hắn thầm cười khổ, hắn người sư đệ này. Tính cách lạnh lùng, bởi vì xuất thân chấp pháp viện, cho nên mà giọng nói, có chút khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng bình thường đều là đối mặt tiểu bối đệ tử. Những bọn tiểu bối kia đệ tử khó có thể tiếp nhận cũng phải nhẫn lấy, nhưng là Long Trần cũng không chịu hắn mau bệnh. Trong giọng nói mang theo quát lớn, Long Trần có thể tiếp nhận, dù sao hắn là trưởng bối, thế nhưng là tiểu súc sinh kia, làm nhục Long Trần phụ mẫu, vậy liền xúc động Long Trần nghịch lân, mới đưa ra cảnh cáo. Kết quả Lục Minh Hàn không để ý tới, vẫn như cũ lại mắng một câu, Long Trần lửa lập tức thì đi lên. Trực tiếp cấp cho mắng lại. Cái này khiến Lý Trường Phong có chút dở khóc dở cười, sự tình không có giải quyết, chính mình người trước làm, người này có thể ném đi được rồi, gấp vội mở miệng tự mình hỏi thăm. Ta hiện tại có chút tức giận, não tử có chút hỗn loạn, mạch suy nghĩ không rõ, vẫn là để ta huynh đệ tới nói đi, Quách Nhiên, ngươi mà nói. Long Trần nói, hắn quả thật có chút phẫn nộ, thậm chí vừa rồi tại Lục Minh Hàn mắng hắn thời điểm, kém chút bạo tẩu, hắn phát giác chính mình càng ngày càng dễ dàng tức giận. Lực khống chế càng ngày càng kém. Ta. Quách Nhiên không khỏi có chút tâm thần bất định. Làm sao? Không dám. xuất ra ngươi bình thường trang bức dũng khí đến, Long Trần tức giận. Quách Nhiên quả thật có chút không dám, đây chính là một đám vương cấp cường giả a, đồng hoang đại địa lên, cũng không có xuất hiện qua tồn tại, hắn không khẩn trương mới là lạ. Thế nhưng là vừa nghe đến trang bức hai chữ, lập tức tinh thần, hai chữ này cho hắn vô tận dũng khí. Chuyện là như thế này, ta lão đại anh minh thần võ, thiên chúng kỳ tài. Khụ khụ, quên nói, ta lão đại cũng là Long Trần, chúng ta mới vừa tiến vào vạn cổ lộ. Không thể không nói Quách Nhiên khẩu tài cao minh, mồm miệng rõ ràng. Tuy nhiên ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng là rất nhanh liền thích ứng, bắt đầu ba hoa khoác lác, đem làm sao cùng cổ tộc ở giữa ân oán nói đến nhất thanh nhị sở. Từ vừa mới bắt đầu Vũ Xương Hạo khiêu khích Long Trần, càng về sau cổ tộc ý thế hiếp người, từng bước một dẫn phát xung đột, đều kỹ càng nói ra. Quách Nhiên nói đều là sự thật, Long Trần cũng không có để nói láo, trên thực tế sự thật cũng không cần thiết nói láo, bây giờ bất quá là đi một cái hình thức mà thôi, cho nên Long Trần đều chẳng muốn nói. Huyền Thiên Đạo Tông cường đại, coi như Long Trần thừa nhận cũng là nhìn Vũ Xương Hạo không vừa mắt. Muốn giết lấy chơi, Huyền Thiên Đạo Tông đều có vô số lý do bảo trụ Long Trần. Nếu như đang cốc bên này cường đại, coi như Long Trần nhận hết ủy khuất, nói đến thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, vẫn không có chim dùng, có hay không ý, vẫn là nhìn thực lực. Đây là một loại nhàm chán quy tắc ngầm, nhưng là chính đạo thì ưa thích chơi loại trò chơi này, mà lại chơi đến quên cả trời đất, xem ai chơi đến tốt, thủ đoạn cao, kỹ thuật cường. Bây giờ có Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt tại, ai dám cầm Long Trần thế nào? Cho nên Long Trần lười nhác chơi loại trò chơi này, tùy bọn hắn đi thôi. Quách Nhiên thích làm náo động, liền để hắn ra đi. Từ nay về sau, Quách Nhiên sẽ có một cái thập phần cường đại ngưu bức có thể thổi, lão tử ít hải sơ kỳ, thì dám cho vương cấp cường giả giảng bài, mắng bọn hắn vài câu, bọn họ đều không xen vào, các ngươi người nào đi. Hỗn đảng, thì tính toán giữa các ngươi có ma sát, cũng không thể ra tay ác độc sát hại tất cả tinh anh đệ tử a, cái này căn bản không phải lý do, lại nói, ta căn bản không tin ngươi trước nói, ta cổ tộc luôn luôn trung lập, căn bản sẽ không ý thế hiếp người. Cổ tộc cường giả cả giận nói. Bởi vì Quách Nhiên giảng thuật lộ ra cổ tộc quá mức ngang ngược, hơi một tí vì tư nguyên thì giết người cướp của, dựa theo Quách Nhiên nói như vậy, mâu thuẫn từng bước một trở nên gay gắt, đều là cổ tộc gieo gió gặt bão. Ngươi mẹ nó có bệnh à, đã ta nói ngươi không tin, ngươi mẹ nó còn nghe lâu như vậy, ngươi muốn là sớm nói, lão tử thì không lãng phí nhiều nước bọc như vậy. Quách Nhiên chỉ cổ tộc cường giả mắng. Tiểu bối muốn chết, cái kia cổ tộc cường giả giận dữ, liên tục bị chửi, triệt để chọc giận hắn. Tạm thời hơi thở lôi đình chi nộ, tuy nhiên chuyện này là lời nói của một bên, vì không quý tộc cường giả đến đối chất một chút. Lý Trường Phong mở miệng nói. Lý Trường Phong câu nói này vừa ra, để tại chỗ tất cả lão hồ ly nhóm, lập tức minh bạch một việc. Chương 950, làm người còn rộng lượng hơn. Nghe được Lý Trường Phong câu nói này, tại chỗ tất cả lão hồ ly nhóm, lập tức minh bạch, Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, cái này là chuẩn bị đảo hồ gián, căn bản là không có dự định điều tra chi tiết. Chờ cổ tộc cường giả, đem còn sống đệ tử kêu đi ra, lại có thể thế nào, song phương đều chỉ trích đối phương không để ý tới, đều có thể lời nói dối bay đầy trời, dù sao không có phe thứ ba nhân chứng, cũng không thể đem vạn cổ lộ dân bản địa tìm ra đi. Cứ như vậy liền thành ba phải. Sau cùng 89/10 là Huyền Thiên Đạo Tông bồi thường cổ tộc một khoản tiền. Làm an táng phí cùng tiền trợ cấp. Không nói trước cổ tộc sự tình, cái kia Long Trần giết hại đồng môn, thế nhưng là sự thật không thể chối cãi đi, chính đạo vô số cường giả vẫn lạc, trong đó có mấy ngàn đều là ta viễn cổ thế gia đệ tử, cái này, các ngươi giải thích thế nào, viễn cổ thế gia cường giả, thấy thế vội vàng kêu lên. Hắn cũng không phải người ngu, xem xét Huyền Thiên Đạo Tông muốn ba phải. Lập tức ném ra ngoài chính đạo tình huống bên này, đồng thời đối với Thiên U lão tổ nháy mắt. Cơ Trường không vội vàng đứng ra, trước cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó mới nói, khởi bẩm các vị tiền bối. Đệ tử nơi này có chứng cứ, có thể chứng minh Long Trần cấu kết dân bản địa đánh giết đồng môn, đây là Lưu Ảnh Ngọc. Cơ Trường không nói xong, kích hoạt Lưu Ảnh Ngọc, hư không bên trong xuất hiện một mảnh chiến trường, chính là Giao Long núi chiến trường. Mộng kỳ kịch chiến chính đạo cường giả, nghĩ cách cứu viện dân bản địa đoạn ngắn. À, làm sao chỉ có một cái nữ oa, những người khác đâu? Cái khác hình ảnh đâu? Lý Trường Phong mở miệng nói. Cái này bởi vì mọi người đều tại quyết chiến sinh tử, chỉ có ghi lại một cái đoạn ngắn, cho nên. Cơ Trường không nói bởi vì hình ảnh nhiều lắm. Thì Lộ Tẩy Quách Nhiên cười lạnh nói. Nói hưu nói vượng, người có dám để nữ tử kia đi ra đối chất? Cơ Trường không cả giận nói. Long Trần, màn này là thật sao? Lý Trường Phong nhìn lấy Long Trần nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, để Long Trần không muốn thừa nhận, làm cho tất cả mọi người dịch dung vu oan liền tốt, cái kia liền có thể tiếp tục cùng bùng loãng. Không sai, Long Trần gật đầu nói. Ha ha, thật sự là hảo hài tử, dám làm dám chịu, trung gian có thể có cái gì quanh co. Ngươi tại sao muốn cấu kết dân bản địa? Lý Trường Phong không khỏi cười, cười đến có chút bất đắc dĩ, hắn dám phán định Long Trần khẳng định minh bạch hắn ý tứ. Nhưng chính là chẳng phải nói, hắn cũng không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này cũng không tính toán cấu kết, lúc trước ta lão đại bởi vì bảo vật, bị Huyết U cùng Vũ Xương Hạo chỉ huy vô số cao thủ liên thủ truy sát. Quách Nhiên đem Long Trần bị hai người truy sát, bị dân bản địa cứu sự tình, nói một chút, nhưng là cũng không tường tận, dù sao nói đúng là, dân bản địa trên thực tế đều là người tốt. Gặp Long Trần đẹp trai đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sau đó thì cho là hắn nhất định là người tốt, thì cứu được hắn, cùng hắn trở thành bằng hữu, mà lại là cởi mở bằng hữu. Nên nói đến Cơ Trường không vì đánh giết Long Trần, bố hạ bẫy rập, cố ý dẫn dân bản địa tiến vào bẫy rập, lại dẫn Long Trần tới, nói đến lòng đầy căm phẫn, tình cảm dạt dào, không thể không nói, cơ giới và công cụ kích động lực. Nhất là nên nói càng về sau, Cơ Trường không bố hạ bẫy rập, vậy mà cùng tà đạo liên thủ, chặn đánh giết Long Trần, gây nên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một trận nộ hống. Cơ Trường không, ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ, quá hèn hạ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ngươi có chứng cớ gì? Chúng ta điểm qua chính đạo phản đồ, tà đạo là vừa tốt đi qua. Chúng ta căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Cơ Trường không cười lạnh nói. Ngươi cho rằng, tự mình làm giọt nước không lọt. Cơ Trường không ngươi quá tự cho là, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh, đem người khác cũng làm ngu ngốc. Long Trần mỉm cười. Hô, Long Trần trong tay nhiều hơn một cái lưu ảnh ngọc, bay thẳng hướng Lý Trường Phong, Lý Trường Phong duỗi tay nắm lấy. Lý Trường Phong tiện tay kích hoạt lưu ảnh ngọc, hư không bên trong hiện ra một đạo hình ảnh, khi thấy cái kia hình ảnh lúc, Cơ Trường không sắc mặt đại biến. Bởi vì lưu ảnh ngọc trong hình, là theo lần thứ nhất phái người tiến đến cùng Huyết U nói chuyện hợp tác. Càng về sau mấy lần dần dần quen thuộc, chính thức gặp mặt, đã định kế hoạch, trong đó có bản thân hắn tồn tại. Hỗn đảng, đây không phải là thật, người này căn bản cũng không phải là ta, lưu ảnh ngọc bị các ngươi làm bộ. Cơ Trường không khàn cả giọng giận dữ hét. Hắn sợ hãi, hắn nghĩ không ra, loại vật này, làm sao lại bị ghi chép lại, trên thực tế, những vật kia là Huyết U tâm phúc lưu lại, kết quả hắn bị đánh chết, đồ vật bị Thanh Ngọc sửa sang lại thời điểm phát hiện. Người không phải ngươi. À, cái kia coi như không phải ngươi đã khỏe, nhưng là cái kia trong tấm hình, có một cái là các ngươi song phương đại quân tập hợp lúc tình cảnh. Ta thật không biết, ta phải làm giả, ta đi nơi nào tìm nhiều người như vậy. Long Trần thản nhiên nói. Lúc này Lý Trường Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, khó trách Long Trần trấn định như thế, nguyên lai là trong tay có tuyệt đối chứng cứ. Làm đoạn này lưu ảnh ngọc xuất hiện, tự như là một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào Thiên U Bang trái tim, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nghiêm nghị, Thiên U lão tổ càng là sắc mặt đại biến. Thiên U Bang đương gia, lúc này không cần phải đi ra nói chút gì không? Lục Minh Hàn lúc này một mặt cười lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, sự tình đã hết sức rõ ràng. Đây hết thảy đều là Thiên U Bang giở trò quỷ, bây giờ không thời gian mưu bại lộ, càng trên lưng cấu kết tà đạo tội danh, đây chính là diệt tông đại tội a, hỗn đảng tiểu súc sinh, ngươi cũng dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Thiên U lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay hung hăng đối với Cơ Trường không đập xuống. Thế nhưng là thân hình hắn vừa mới động, bỗng nhiên Lục Minh Hàn bàn tay lớn vừa nhấc, một đạo vô hình không gian chi lực, ngăn cách mấy trăm trượng khoảng cách đè xuống, Thiên U lão tổ vị này nửa bước vương giả. Nhất thời không cách nào động đậy. Còn không có lên tiếng hỏi chịu tội, thì tùy tiện giết người, như vậy không tốt đâu, vạn nhất oan uổng người tốt, chẳng phải là quá làm khó tình rồi. Lục Minh Hàn cười lạnh, bỗng nhiên bàn tay lớn khẽ động. Ông vô tận phù văn lưu chuyển, trên không trung hình thành hơn 10 đầu xiềng xích, đem Thiên U lão tổ một mực vây khốn. Thiên U lão tổ mặc dù là nửa bước vương giả, nhưng là tại chính thức vương giả trước mặt, hắn liền một chút lực lượng phản kháng đều không có, trong nháy mắt bị chế phục. Mỗi ngày U lão tổ bị chế phục, mấy vị khác nửa bước vương giả sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm giác hôm nay sợ rằng không ổn. Đan cốc vị sư huynh này, ngài là được mời tới chủ trì công đạo, như vậy hiện tại xin mời ngài nói câu công đạo đi, đồng thời chúng ta là Huyền Thiên Đạo Tông người, không quá thích hợp xử lý. Lý Trường Phong đối với Đan Cốc Vương cấp cường giả thản nhiên nói. Đan Cốc Vương cấp cường giả, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ hồ đều tăng thành màu gan heo, coi như xong có ngoài hai người, sắc mặt đồng dạng khó coi. Nhất là vị nào viễn cổ thế gia cường giả, bây giờ hắn liền một cái rắm cũng không thể thả, cơ trường không triệu tập chính đạo cường giả. Cùng tà đạo hợp tác ám toán Long Trần, chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản là không có cách chống chế. Tuy nhiên những người này có thể là bị cơ trường không lợi dụng, bị chết có chút oan uổng, nhưng là hắn đã tìm không đến bất luận cái gì lý do làm khó dễ Long Trần. Đến từ cổ tộc cường giả, lúc này cũng ngậm miệng lại, bây giờ cơ trường không tội danh thành lập, mà huyết u cấu kết Vũ Xương Hạo, chẳng khác gì là tam đại thực lực cùng nhau bố cục, đối phó Long Trần. Tuy nhiên hắn không có trực tiếp đối Long Trần xuất thủ, nhưng là về sau ba cái thực lực liên hợp, Quách Nhiên cung cấp bộ phận chiến trường hình ảnh. Cái này không cách nào chống chế. Nguyên bản mang theo một thân ý, bây giờ nhưng bởi vì cơ trường không cái này nhân vật mấu chốt ra sai, đem cổ tộc cũng liền lũy tiến tới, hiện tại hắn đã không phải là biết nên nói cái gì, bị khuất không được, người bị hố, lại tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ làm khó dễ. Phải biết cổ tộc một mực bảo trì trung lập, mặc kệ là cùng chính đạo hợp tác, vẫn là cùng tà đạo hợp tác, đều là phạm vào kỵ húy, hiện tại tham dự chính tà chi tranh, chết cũng chết vô ích. Khụ khụ, nghĩ không ra Thiên U Bang như thế không biết tự ái, sự kiện này đã tra ra manh mối. Thiên U Bang cứ như vậy giải tán đi, Đan Cốc Vương cấp cường giả thở dài. Sư huynh công chính nghiêm minh, khiến người ta bội phục, Lý Trường Phong khẽ mỉm cười nói, hắn đổ là cho Đan Cốc Vương giả một cái hạ bậc thang. Tuy nhiên cả kiện chuyện tới cơ sở là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá da mặt nếu như xé toan, cũng không phải là Lý Trường Phong muốn nhìn đến. Dù sao dù cho Huyền Thiên Đạo Tông mạnh hơn, cũng cần đan dược cung ứng, hắn không muốn đắc tội Đan Cốc, tuy nhiên cái này người chưa hẳn có thể đại biểu Đan Cốc, nhưng là hắn cũng không muốn đắc tội tiểu nhân. Đã như vậy, Đan Cốc Vương cấp cường giả, lúc này cũng minh bạch Lý Trường Phong ý tứ, người ta là chừa cho hắn mặt mũi đâu, hắn liền cần đem cái này mặt đen kêu đến cùng, vừa muốn tuyên bố giải tán Thiên U Bang, bỗng nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Có vẻ như ta mới là người bị hại a. Làm sao Đan Cốc tiền bối, ngươi muốn bao biện làm thay, giúp ta báo thù. Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Đan Cốc Vương cấp cường giả, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hắn bây giờ theo tâm lý chán ghét người này, hận không thể đem hắn bóp chết, Long Trần để hắn mất hết mặt, càng tự tay hơn chém giết hắn một người đệ tử. Bây giờ hắn lại ngay cả cho đệ tử báo thù lý do không có. Tuy nhiên hắn hiện tại sắc mặt lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng sát cơ tuôn ra, hận không thể đem Long Trần cho ăn sống nuốt tươi. Long Trần, tuy nhiên ngươi bị ủy khuất, nhưng là cùng là chính đạo, cần phải lòng dạ rộng lớn, còn rộng lượng hơn, phải có dung người chi lượng, mới có thể thành tựu đại sự. Đan Cốc Vương cấp cường giả, một mặt giáo huấn giọng điệu nói, hừ, thất phu một cái, thô lỗ không chịu nổi, không có dung người chi lượng, bất quá một đồ phu mà thôi, trong đám người, một người cười lạnh nói. Kẻ nói chuyện rõ ràng là một vị đến từ Đan Cốc đang tu cường giả. Lúc này thấy Long Trần vậy mà tới cái kinh thiên nghịch chuyển, có người cho chỗ dựa, lại muốn vô tội phóng thích, nhìn đến Long Trần vẫn như cũ không buông tha, chống đối sư tôn của hắn, không khỏi mở miệng trào phúng. Trên đài cao, toàn bộ đều là vương cấp cường giả, bọn họ không có tư cách đi lên, chỉ có thể đứng ở dưới đài, cùng Long Trần bọn người không xa, lại nói tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh. Lại đều nghe được rõ ràng, khinh miệt cùng trào phúng ý vị, lộ rõ trên mặt. Quách Nhiên đám người sắc mặt trầm xuống, người này miệng quá tiện đi, vừa muốn mở miệng chế giễu lại. Bỗng nhiên một đạo huyết sắc quang mang, cực kỳ đột ngột xuất hiện, một đao đem người kia, chém thành bột mịn, sương máu đầy trời, băng đến chung quanh hắn mấy cái đồng môn một thân máu tươi. Long Trần một đao quá đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần lúc này, lại còn dám ra tay giết người, mà lại giết là đan cốc cường giả, tại cái kia vương cấp cường giả trước mặt, chém giết hắn cái thứ hai đệ tử. Hồ Long Trần huyết sắc trường đao, uể oải hướng trên bờ vai một kháng, đối với trên đài cao, mặt không dám tin đan cốc vương cấp cường giả nói, thật xin lỗi.